Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Câu nói đó còn làm nàng vui mừng hơn cả việc Diệp Phong đến cứu nàng, bởi nàng hiểu rõ, Diệp Phong đã thực sự chấp nhận nàng, chứ không đơn thuần coi nàng là đồng đội hợp tác. Thực ra, với dị năng của ngươi, đánh 7-8 dị năng giả cùng cấp bậc hẳn là không thành vấn đề. Khi Nhã Lan đang vui mừng, Diệp Phong lại lên tiếng, sau khi đạt cấp 4, dị năng giả sẽ nâng cao khả năng khống chế dị năng. Ngươi có thể thử đồng thời khống chế nhiều phần không gian dị năng, sử dụng chiêu thức quần công. Nếu luyện thành, ngươi sẽ không bị động như hôm nay. Diệp Phong nói thẳng, vậy ta nên làm sao? Sau một thoáng im lặng, Nhã Lan chân thành hỏi. Qua chuyện này, nàng nhận ra sự thiếu sót của bản thân, đồng thời hiểu rõ sức mạnh của Diệp Phong. Vì vậy, nàng đương nhiên sẽ cẩn trọng đối xử với lời khuyên của anh, không phải một vài lời có thể nói rõ. Như vậy nhé, chờ hội nghị phục hưng nhân loại kết thúc, ta sẽ cùng ngươi đi diệt quái, đồng thời hướng dẫn ngươi trong thực chiến. Diệp Phong suy nghĩ rồi nói. Lần này, Nhã Lan không nói gì, chỉ gật đầu đầy cảm kích. Ánh mắt nàng nhìn Diệp Phong có thêm một tia khác lạ. Không chỉ đơn thuần là do việc Diệp Phong cứu nàng, mà còn pha trộn thêm những cảm xúc khác. Nhưng ánh mắt đó chỉ thoáng hiện lên. Nàng vội cúi đầu, chuyển sang đề tài khác. Đúng rồi, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Nhã Lan đặt ra một câu hỏi then chốt. Rất đơn giản, chúng ta không cần làm gì cả, chỉ cần giữ vững thân phận của ngươi. Phai Thắng Thiên, nếu còn tỉnh táo, sẽ không dây dưa nữa. Thậm chí qua chuyện này, danh tiếng của ngươi còn có thể tăng mạnh. Khi thành lập Yên Vũ Các sau này sẽ tiết kiệm được nhiều phiền phức, hơn nữa còn được quảng cáo miễn phí. Diệp Phong cười nói, hành khách, vậy ta yên tâm rồi. Nếu họ còn gây phiền phức, ta sẽ tìm ngươi nha. Nhã Lan mắt phượng lưu chuyển, ném cho Diệp Phong một cái liếc mắt đầy quyến rũ. Diệp Phong bất đắc dĩ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, chỉ sợ ngươi không tìm người khác phiền phức, họ đã cảm ơn trời đất rồi, làm sao dám lại tìm ngươi nữa. Suy nghĩ của Diệp Phong hoàn toàn chính xác. Lúc này, Nhã Lan đang tính toán cách đối phó với Phai Thắng Thiên sau khi vượt qua được nguy cơ này, nhưng ngoài miệng nàng lại hỏi, Diệp Phong, ngươi thấy ta mặc đồ này hôm nay thế nào? Diệp Phong, hít, cái này. Diệp Phong và Nhã Lan nói chuyện phiếm. 10 phút trôi qua nhanh chóng. Lúc này, họ thấy những người mặc áo đen xung quanh đều thu hồi vũ khí, bắt đầu rút lui. Thang Thiên công tử cũng dẫn theo vài dị năng giả khác đến gần. Đi thôi, chúng ta xuống. Nhìn thấy tình hình đó, Diệp Phong nói với Nhã Lan. Hắn biết Phai Thắng Thiên đã có quyết định. Trong tình huống này, họ không nên bất cẩn. Dù sao, họ là gia tộc lớn ở đây. Nếu không cho họ chút thể diện, khi thành lập Yên Vũ Các, họ sẽ gây ra nhiều rắc rối. Rất nhanh, Diệp Phong gặp mặt với họ dưới lầu tửu lâu. Vì tiên sinh mạnh mẽ và tiểu thư xinh đẹp này, chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi đã điều tra rõ ràng. Quả thật là Thắng Thần công tử của nhà chúng tôi đã quấy rối tiểu thư này trước, dẫn đến chuyện sau đó. Đây là chúng tôi xin lỗi. Kính mời hai vị nhận lấy. Thắng Thiên nói rồi nhận lấy một hộp gỗ từ tay người phía sau, đưa cho Diệp Phong. Dù Diệp Phong chỉ là một tiến hóa giả cấp 3, nhưng từ biểu hiện trước đó, hắn mạnh hơn cả nữ nhân sử dụng không gian dị năng kia. Vì vậy, những lời của Thắng Thiên đều nhắm vào Diệp Phong. Diệp Phong im lặng nhận lấy hộp gỗ, mở ra xem, không khỏi kinh ngạc. Bên trong có 100 khối thịt dị năng cấp 3 và một giấy chứng nhận bất động sản chính là tử lâu này. Điều này chứng minh mạng lưới tin tức của họ ở Bắc Kinh đáng sợ. Chỉ trong thời gian ngắn đã biết nguyên nhân Nhã Lan đến đây. Diệp Phong thấy vậy, cùng Nhã Lan liếc mắt nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Danh công tử, có thể cùng quý gia tộc hòa giải, cũng là điều chúng ta mong muốn. Vậy, chúng ta cứ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Diệp Phong nói, rồi không chút do dự cất hộp gỗ đi. Thấy cảnh này, khóe miệng Thắng Thiên giật giật. Phải biết rằng, đồ vật trong hộp gỗ này, ngay cả phía Thắng gia họ cũng không dễ dàng lấy ra. Nhưng nghe Diệp Phong nói vậy, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, chắp tay khách sáo vài câu rồi cáo từ. Nhìn bóng lưng đoàn người Thắng Thiên rời đi, Diệp Phong nheo mắt lại. Gần đây ngươi phải cẩn thận, tuyệt đối đừng gia nhập bất kỳ phe phái nào. Diệp Phong nói nhỏ, rồi đưa hộp gỗ cho Nhã Lan. Lần này, Nhã Lan xem ra đã đắc tội với Thắng gia, nhưng nàng cũng đã thể hiện sức mạnh đáng gờm của mình. Chỉ cần nàng không gia nhập bất kỳ phe phái nào, những thế lực khác chỉ tìm cách thu phục nàng, chứ không dám đắc tội. Nhưng nếu Nhã Lan lựa chọn phe phái, những thế lực đối địch nhất định sẽ tìm cách đối phó nàng. Dù sao, thực lực Nhã Lan rất mạnh. Ai cũng không muốn để một kẻ địch mạnh như vậy uy hiếp mình. Ừm, ta hiểu rồi, yên tâm đi, ta biết mình đang ở hoàn cảnh nào mới có thể vận dụng lợi ích cho bản thân tốt nhất. Lần này là thuyền trong mương, chỉ vì không biết nước ở Bắc Kinh này lại sâu đến vậy thôi. Y Á Lan liếc Diệp Phong một cái đầy quyến rũ. Xem ra ta đã nghĩ nhiều. Diệp Phong cười nhạt, rồi ngẩng đầu nhìn Tử Lâu. Tử Lâu này cũng không tồi, tuy nhỏ nhưng nằm ở trung tâm phố xá phồn hoa, chỉ cần phát triển tốt, ảnh hưởng cũng không nhỏ. Hừm, yên tâm, nhiều nhất 3 ngày nữa, ngươi sẽ thấy nó ảnh hưởng đến toàn bộ Tử Lâu ở Bắc Kinh thị. Y Á Lan cũng nhìn Tử Lâu, cười nói, Tử Lâu này là nàng chọn lựa kỹ càng, nói nó nhỏ, cũng chỉ là so với những Tử Lâu lớn ở đại hạ khác. Trên thực tế, Tử Lâu này rộng tới 500 mét vuông, 7 tầng, nếu chỉ dùng để tiếp khách ăn uống thì hoàn toàn đủ. Thấy Y Nhã Lan tự tin như vậy, Diệp Phong không nói gì thêm, chỉ dặn dò nàng nếu gặp chuyện gì thì liên lạc hắn, rồi nhanh chóng rời khỏi. Diệp Phong đi vào một con hẻm nhỏ, lợi dụng các công trình che chắn, vài bước lắc mình đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Sau đó, hắn lấy ra một loại thuốc có thể phục hồi dung mạo, bôi lên mặt, lại thay đổi quần áo. Khi hắn từ lối đi khác đi ra, đã không ai nhận ra. Lúc này, cách Tử Lâu của Y Nhã Lan không xa, trong một khu dân cư, Thang Thiên đang cùng đám thuộc hạ, ánh mắt u ám nhìn về hướng Diệp Phong rời đi. Thân phận tên kia vẫn chưa tìm ra sao? Thang Thiên trầm giọng hỏi. Danh công tử vẫn chưa. Hắn dường như xuất hiện đột ngột, đừng nói đến thông tin chi tiết, ngay cả một chút manh mối cũng không tìm ra. Một dị năng giả phụ trách điều tra vẻ mặt khổ sở nói, ta biết đối phương không đơn giản, nhưng dù sao cũng phải điều tra ra. Thực lực hắn quá mạnh, để hắn tồn tại chắc chắn là mối họa. Thang Thiên giọng nói đè nén. Hừm, ta sẽ để thuộc hạ tiếp tục điều tra. Mặt khác, việc nhắm vào người phụ nữ kia có nên bắt đầu không? Dị năng giả kia lại lên tiếng. Cái gọi là nhắm vào ở đây không phải tấn công Y Nhã Lan trực tiếp, mà là dùng thủ đoạn của họ khiến nàng khó mà hoạt động ở Bắc Kinh, thậm chí cố tình kéo thêm vài kẻ thù cho nàng, chờ thời cơ thích hợp rồi ra tay chí mạng. Dù sao Thắng gia là một trong những gia tộc lớn ở Bắc Kinh, muốn đối phó một người ngoài thủ đoạn nhiều vô kể. Ngươi còn chưa thấy rõ ý đồ của tên kia sao? Một sáng một chiều, anh làng chúng ta động vào cô gái này, hắn sẽ lập tức trả thù. Mà hiện giờ chúng ta còn chưa nắm được động thái của đối phương, càng không thể hấp tấp, trừ khi có thể giết chết hoặc khống chế tên kia. Nếu không, tuyệt đối không được động vào cô gái này. Danh Thiên lạnh lùng nói, Thắng gia chúng ta cứ thế bỏ qua à ta sao? Dị năng giả kia khó tin nói, phải biết, nhiều năm nay, Thắng gia chưa từng chịu thiệt lớn như vậy. Đặc biệt là sau tận thế, nhiều người trong gia tộc trở thành những tiến hóa giả có thiên phú tốt, càng mạnh mẽ quật khởi, chen chân vào năm gia tộc lớn. Nếu cứ thế thỏa hiệp, người ngoài sẽ nghĩ gì về họ? Bây giờ là thời điểm mấu chốt, hội nghị phục hưng nhân loại sắp bắt đầu. Chúng ta không nên lãng phí nhiều sức lực vào người phụ nữ này. Mấy ngày nữa thôi, chỉ cần phái cấp tiến của chúng ta hoàn toàn khống chế Bắc Kinh thị, lúc đó ta sẽ bắt bọn họ quỳ xuống cầu xin ta. Sát khí chợt lóe trong mắt Thắng Thiên, rồi hắn quay người rời đi. Mọi việc đúng như Diệp Phong dự đoán, hiện giờ Thắng gia đang sợ ném chuột vỡ đồ, căn bản không dám hành động mạnh. Nhưng Thắng gia không hành động không có nghĩa là mọi việc sẽ cứ thế trôi qua. Chuyện này đang với tốc độ chóng mặt bao phủ toàn bộ căn cứ Bắc Kinh thị. Các thế lực lớn nghe được chuyện này đều há hốc mồm, vì chuyện này thực sự nằm ngoài dự đoán và khó tin. Phải biết Thắng gia là một trong năm gia tộc lớn của phái cấp tiến, lần này còn tinh nhuệ toàn lực, vậy mà không đối phó được hai người, thậm chí còn bị giết ngược lại ba dị năng giả và hơn 50 tinh nhuệ. Thực lực hai người kia quả thực khó tưởng tượng. Đặc biệt Diệp Phong càng là tâm điểm bàn tán, vì sức chiến đấu hắn thể hiện thực sự đáng sợ. Một tay phi đao thần kỳ, trong nháy mắt giết chết hai dị năng giả, quả thực kinh người. Nhiều người còn đoán Diệp Phong căn bản không phải tiến hóa giả, mà là dị năng giả, chỉ là năng lực đặc thù nên mới lừa được mọi người. Nhiều người còn đem Diệp Phong so sánh với người mạnh nhất Bắc Kinh thị, Liệt Tinh Dương. Cuối cùng kết luận sức chiến đấu hai người ngang ngửa. Có thể nói, về chuyện này có đủ mọi quan điểm, nhưng một điều không thể phủ nhận, đó là Diệp Phong rất mạnh. Còn Y Nhã Lan có thể đánh bại một dị năng giả cùng cấp trong thời gian ngắn, trận chiến này trở thành đề tài bàn tán khắp Bắc Kinh, thậm chí còn ảnh hưởng đến hội nghị phục hưng nhân loại hai ngày sau. Đương nhiên, điều này khiến tất cả các thế lực bắt đầu chú ý đến Y Nhã Lan. Mỗi người có suy tính riêng, thậm chí có người đã bắt đầu hành động, phái người đi tiếp xúc Y Nhã Lan. Giữa sự náo loạn ấy, Diệp Phong, người trong cuộc, đã trở về chỗ ở của mình. Làm Diệp Phong trở lại nơi ở tạm thời, đã có vài thành viên Long Nha chiến đội trở về. Dựa theo dặn dò của Diệp Phong, mỗi người trong bọn họ đều thuê ít nhất 10 tên sát thủ liều mạng, thậm chí có vài người còn thuê cả một đội lính đánh thuê không sợ chết. Có thể nói, khi tập hợp những người này lại, chí ít cũng có hơn ngàn người. Hơn nữa toàn bộ đều là tiến hóa giả, nếu dùng toàn bộ số người này lúc khai chiến, có thể tạo nên kỳ tích. Đương nhiên, việc thuê những kẻ liều mạng này cũng không đơn giản. Diệp Phong có thể thấy rõ, Không ít thành viên Long Nha chiến đội trên người đều có vài vết thương. Không cần hỏi cũng biết bọn họ đã giao thủ với người khác. Có lúc, cùng những kẻ đó giảng đạo lý, nắm đấm luôn hiệu quả hơn lời nói. Diệp Phong vừa tu luyện vừa chờ mọi người trở về. Tin tức tốt cứ thế nối tiếp nhau. Không chỉ bên Long Nha chiến đội có người hoàn thành nhiệm vụ trở về, mà cả phía Thiên, sau hơn nửa ngày, cũng tìm được không ít nhân tài. Đến giờ đã có gần 300 người. Hơn nữa con số này vẫn đang tăng lên với tốc độ kinh người. Có thể nhanh chóng tìm được nhiều người như vậy, một mặt đương nhiên là nhờ năng lực của các thành viên Thiên. Mặt khác, quan trọng hơn, là vì họ đều làm theo cách của Diệp Phong, dùng tiền mua tin tức từ tay các thư gia tình báo. Sau đó, họ sàng lọc và tìm kiếm dựa trên những tin tức đó, tiết kiệm được vô số thời gian. Tốc độ tìm kiếm nhân tài này tuyệt đối không phải La Phi trước đây có thể so sánh. Thời gian cứ trôi đi, càng ngày càng nhiều người trở về. Chỉ có điều, hai tin tức Diệp Phong muốn biết nhất, phía Thiên lại vẫn chưa tìm được. Đó là tin tức về Ưng Nhãn và Kim Cương. Phải biết, dù là chiêu mộ nhân tài hay chuẩn bị trước chiến tranh, trong lòng Diệp Phong đều không bằng việc tìm Ưng Nhãn và Kim Cương. Bởi vì hai người này là huynh đệ cùng hắn sống chết có nhau. Thời gian nhanh chóng trôi đến 4 giờ chiều, nhưng đến lúc này, vẫn không có tin tức gì của hai người họ. Khiến Diệp Phong cau mày, trong lòng mơ hồ có một dự cảm chẳng lành. Bởi vì theo như hiểu biết của hắn, kiếp trước, đàn lính đánh thuê do Ưng Nhãn và Kim Cương sáng lập tuyệt đối là siêu nhất lưu. Ở Đắc Kinh, tìm tin tức về bọn họ tuyệt đối không khó. Rất dễ dàng tìm ra tung tích của hai người. Nhưng hiện tại, đến giờ này vẫn không có bất kỳ tin tức nào. Hiển nhiên là không bình thường. Thấy vậy, Diệp Phong chỉ có thể lại sai những thành viên Thiên đã trở về đi ra ngoài một chuyến, hỗ trợ điều tra, thậm chí cả Đầu Kỳ, người đã phá giải hệ thống giám sát của Bắc Kinh. Thấy Diệp Phong để tâm đến hai người kia như vậy, hắn càng tự mình dẫn đội đi tìm, nhất định phải tìm họ về. Rất nhanh, những người khác trở về cũng lần lượt bị Diệp Phong phái đi, thậm chí cả người Long Nha chiến đội cũng vậy. Nhưng dù vậy, Diệp Phong vẫn phải chờ đến hơn 7 giờ tối mới thấy Đầu Kỳ, người đi tìm tin tức, trở về. Chỉ có điều, nhìn sắc mặt khó coi của Đầu Kỳ, Diệp Phong trong lòng lập tức hồi hộp, nhưng chưa đợi hắn mở miệng, Đầu Kỳ đã lên tiếng, "Phong ca, tin tức tôi dò được là, Ưng Nhãn và Kim Cương đều là dị năng giả có thực lực không tầm thường. Họ cùng nhau thành lập một đoàn lính đánh thuê. Mọi là đoàn lính đánh thuê dị năng giả. Chỉ có điều, hai ngày trước, họ nhận một nhiệm vụ đi săn thú biến dị ở ngoài thành, đến khu rừng thông cách phía đông bắc Bắc Kinh ra Ze Thoa Om. Theo như tôi hiểu, với thực lực của đoàn lính đánh thuê họ, nhận nhiệm vụ như vậy, nếu có tình báo chính xác, nhiều nhất một ngày là có thể trở về. Vì vậy, khi nhận ra điều bất thường, tôi liền theo tin tức đi điều tra. Chúng tôi tìm được chủ mướn, hỏi han tình hình. Chỉ là, khi hắn trả lời câu hỏi của chúng tôi, tâm trạng hắn có vẻ rất bất an. Cuối cùng, chúng tôi dùng biện pháp đặc biệt, bức cung hắn, xác nhận nhiệm vụ này của hắn là để dụ đoàn lính đánh thuê dị năng giả ra ngoài. Nghe đến đó, sắc mặt Diệp Phong vô cùng âm trầm. Là ai làm? Mục đích là gì? Là vài đoàn lính đánh thuê nhất lưu khác ở Bắc Kinh liên thủ bày kế. Theo như tư liệu chúng tôi điều tra được, hẳn là vì đoàn lính đánh thuê dị năng giả quá mạnh, chiếm lĩnh thị trường hàng đầu. Nhân họ đã bày ra ván cờ này vì lợi ích. Đồ Kỳ nói rồi lấy ra một danh sách đưa cho Diệp Phong. Trên đó ghi tên các đoàn lính đánh thuê tham gia hành động này. Nghe Đồ Kỳ giải thích, nhìn 10 cái tên đoàn lính đánh thuê trong danh sách, Diệp Phong thầm thở dài. Chuyện này chỉ có thể nói là cây lớn đón gió to. Không phải sao? Bình thường, cao thủ mạnh nhất trong các đoàn lính đánh thuê khác cũng chỉ là tiến hóa giả cấp 3. Còn dị năng giả thì hầu như không có. Thân phận dị năng giả cao quý, ngay cả ở Bắc Kinh, họ cũng là khách quý của các gia tộc lớn, ai lại chịu sống chết làm lính đánh thuê. Nhưng giờ đây, đoàn lính đánh thuê do Ưng Nhãn và Kim Cương thành lập không những có dị năng giả, mà còn có đến hai người. Trong tình huống như vậy, các đoàn lính đánh thuê khác căn bản không thể so sánh, thậm chí họ gần như độc chiếm thị trường cao cấp. Điều này đương nhiên khiến các đoàn lính đánh thuê khác bất mãn. Có lẽ chính vì vậy mà dẫn đến tình huống này. Nếu có người khéo léo điều hành đoàn lính đánh thuê này thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Nhưng với tính cách của Ưng Nhãn và Kim Cương, Diệp Phong không hề ngạc nhiên khi chuyện này xảy ra. Kim Cương thì khỏi phải nói, tính cách hắn dũng mãnh, là một dũng tướng tuyệt vời. Nhưng để hắn đấu đá tranh giành, hắn chắc chắn chỉ bị người lợi dụng. Còn Ưng Nhãn, tuy bình tĩnh xử lý việc, hành động quả quyết, nhưng trong việc đối nhân xử thế lại thiếu khéo léo. Nếu không thì cũng sẽ không dẫn đến cục diện như hiện nay. Long Nha chiến đội tập hợp, theo ta ra khỏi thành. Xem xong tư liệu Đầu Kỳ thu thập, Diệp Phong ngạnh giọng ra lệnh. Dù lý do của đối phương là gì, hiện giờ dám động đến huynh đệ của hắn, kết cục của những người này chỉ có một, đó là chết. Hiện giờ, Tư Nhãn và Kim Cương chắc chắn đang bị vài đoàn lính đánh thuê khác phục kích. Diệp Phong phải nhanh chóng đến cứu viện. Rất nhanh, 72 tinh nhuệ của Long Nha chiến đội nhanh chóng mặc áo chống đạn, cầm súng tự động, tập hợp trước mặt Diệp Phong. Xuất phát. Diệp Phong nói rồi dẫn đầu xuống lầu, hướng phía đông bắc Bắc Kinh mà đi. Các thành viên Long Nha chiến đội khác cũng lần lượt xuống lầu. Nhưng theo dặn dò của Diệp Phong, họ không cùng nhau lao ra, mà chia thành từng nhóm hai, ba người, để tránh thu hút sự chú ý. Tuy Diệp Phong trong lòng rất nóng lòng, nhưng hắn không đến mức rối loạn. Hơn nữa hắn cũng hiểu rõ, tuy bánh xe đã thay đổi, nhưng ở một số khía cạnh quan trọng vẫn không thay đổi. Kiếp trước, đoàn lính đánh thuê do Ưng Nhãn và Kim Cương thành lập cũng gặp phải tình cảnh nguy hiểm như vậy, nhưng họ đã vượt qua. Kiếp này, quỹ đạo có thể hơi lệch, nhưng hẳn cũng không quá lớn. Nói cách khác, dù không có hắn cứu viện, họ vẫn có thể sống sót. Nhưng dưới sự vây công của 10 đoàn lính đánh thuê khác, muốn toàn thân trở ra, chắc là không thể. Tiêu tốn 10 phút, Diệp Phong thẳng tiến, rất nhanh đến được khu vực từ vòng 3 đến vòng 5. Từ xa, hắn đã nhìn thấy bức tường thành cao lớn, trải dài vô tận, bao bọc toàn bộ Bắc Kinh trong đó. Diệp Phong vừa đến, các thành viên Long Nha chiến đội liền lần lượt tới. Tốc độ ấy quả thực đáng sợ, bởi vì ngay cả điều khiển xe nhỏ trong thành phố cũng không thể đạt được tốc độ đó. Mà không chỉ một hai người trong Long Nha chiến đội có tốc độ như vậy, mà là tất cả mọi người đều như thế. Nếu tin tức này truyền đi, chắc chắn sẽ khiến bao người há hốc mồm. Bởi vì ngay cả các gia tộc lớn ở Bắc Kinh cũng không thể tập hợp được một đội ngũ như vậy. Phải biết, ở tình hình bình thường, những người đạt tới cấp 3 tiến hóa giả, thiên phú thường không quá cao, chỉ có như vậy mới đột phá được. Nhưng nếu vậy, sức chiến đấu của họ ở cùng cấp bậc sẽ không bằng những người có thiên phú tốt hơn. Long Nha chiến đội này lại vừa có thiên phú tốt, tốc độ đột phá lại nhanh. Toàn Bắc Kinh khó có thể tìm ra một đội ngũ tương tự. Nếu không phải Diệp Phong có quả ác ma chế tạo chất xúc tác, những tinh anh của Long Nha chiến đội này cũng không thể đột phá nhanh như vậy. Nhìn đội ngũ tập trung phía sau, Diệp Phong hài lòng gật đầu. Sau khi làm vài động tác ra hiệu cho mọi người, hắn hướng bức tường thành cao lớn ở gần đó. Ánh sáng lóe lên trong tay, Diệp Phong đã lấy ra từ hộp tiến hóa 3 sợi dây thừng có móc câu. Vung tay, 3 sợi dây thừng bay lên tường thành, vững chắc móc vào lỗ châu mai trên tường. Đúng vậy, Diệp Phong định dẫn Long Nha chiến đội leo tường ra ngoài. Bây giờ là buổi tối, cửa thành đã đóng, lại thêm sức mạnh phòng thủ ở cửa thành là mạnh nhất, cho nên leo tường còn thuận tiện hơn. Móc câu đã móc vào lỗ châu mai, Diệp Phong là người đầu tiên hành động. Dọc theo dây thừng, 2-3 nhát đã leo lên bức tường thành cao hơn 30 mét. Những người khác thấy vậy cũng lập tức hành động. Hơn 70 dị năng giả dọc theo 3 sợi dây thừng, trật tự leo lên. Đối với tiến hóa giả mà nói, leo dây thừng là việc quá đơn giản. Đối với thành viên Long Nha chiến đội càng đơn giản hơn. Bức tường cao 30 mét này, ai nấy cũng có thể vượt qua trong vòng 10 giây. Nhưng do số lượng đông đảo, dù có 3 sợi dây thừng, có thể tăng tốc độ khá nhiều, nhưng muốn bí mật lẻn ra ngoài là không thể. Dù sao đội ngũ canh giữ tường thành không phải ăn không ngồi rồi. Khi hơn 40 người của Long Nha chiến đội nhảy lên tường thành, đội điều tra của Bắc Kinh cuối cùng phát hiện tình hình. Các người là ai? Đứng lại ngay, không được cử động, nếu không đừng trách chúng ta nổ súng. Một đội điều tra 10 người ở gần đó nhanh chóng tiến lại gần Diệp Phong và những người khác. Ngay cả chưa kịp đến gần, ở khoảng cách hơn 100 mét, họ đã đồng loạt giơ súng tự động lên. Vừa hô vừa dọa, như lời vừa thốt ra. Đội trưởng điều tra ban đã nghe thấy tiếng súng vang lên. Tay tê dần, khẩu súng tự động trong tay đã rơi xuống đất. Bản năng muốn nhặt lại, nhưng khi nhìn kỹ, anh ta ngây người phát hiện ở vị trí nòng súng có một chỗ hoàn toàn lõm xuống, rõ ràng là bị bắn trúng. Những thành viên còn lại bên cạnh thấy vậy cũng vội vàng giơ súng tự động lên, nhưng kết cục của họ cũng giống đội trưởng. Súng tự động vừa giơ lên liền lập tức bay ra ngoài, không ngoại lệ tất cả đều bị bắn trúng mục tiêu, rơi xuống đất không được cử động, chờ cứu viện. Đội trưởng điều tra ban dứt khoát ra lệnh. Phải biết họ đang cách đối phương hơn 100 mét, lại là ban đêm, độ chính xác khi bắn chắc chắn giảm xuống rất nhiều. Nhưng trong tình huống như vậy, đối phương lại có thể bắn trúng súng tự động trong tay họ từ xa. Kỹ thuật bắn súng như vậy quả thực kinh người. Nếu đối phương muốn, lúc này họ đã không phải súng rơi mà là mất mạng. Có thể nói đối phương đang tha cho họ một lần. Mà đối mặt với đối thủ không thể chiến thắng, tự vệ là lựa chọn đúng đắn nhất. Tiếng súng này đương nhiên đã thu hút sự chú ý của quân đội đóng quân. Nhưng chờ họ phản ứng lại, chạy tới đây thì Long Nha chiến đội đã vượt qua tường thành. Từ phía bên kia xuống, dưới sự che chở của bóng đêm, họ nhanh chóng rời xa vị trí tường thành, tiến vào khu rừng gần đó. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi những người vượt tường ra là ai? Sao các người lại đứng ngây ra đó không ngăn cản? Rất nhanh, một trung đội trưởng đã tìm đến đội trưởng trinh sát ban. Chất vấn, đội trưởng trinh sát ban không nói gì, chỉ lặng lẽ nhặt khẩu súng tự động bị hư hại trên mặt đất, đưa cho trung đội trưởng xem xét. Toàn bộ thành viên trinh sát ban khi giơ súng lên, súng tự động đều bị họ bắn trúng, gần như đồng thời bị hư hại. Đội trưởng trinh sát ban trả lời. Hít, những người khác đến hỏi han. khi nghe câu trả lời của đội trưởng trinh sát Ban, đều không nhịn được hít một hơi lạnh. Trung đội trưởng kia càng tái mặt. Sau khi kiểm tra những khẩu súng này, anh ta lập tức cầm những khẩu súng đó, nghiêm túc rời đi. Rõ ràng là việc này không phải đội ngũ bình thường có thể làm được. Sự nghiêm trọng của chuyện này đã không phải anh ta có thể xử lý. Thậm chí sức chiến đấu của đội ngũ này rất có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của toàn bộ Bắc Kinh. Cần phải báo cáo lên sư trưởng. Diệp Phong đương nhiên không biết việc họ vừa leo tường ra đã gây ra náo động lớn như vậy. Nhưng dù biết cũng không quan tâm, bởi vì căn bản không ai biết thân phận của họ. Rời khỏi tường thành, Diệp Phong dẫn đội thẳng hướng Đông Bắc. Trước đó Đồ Kỳ đã chỉ cho hắn, Ưu Nhãn và những người khác điểm đến để hoàn thành nhiệm vụ, cho nên mục đích của Diệp Phong rất rõ ràng. Trực tiếp đến nơi đó, sau đó bắt đầu tìm kiếm. Chạy ban đêm, đối với đa số người mà nói đều không phải lựa chọn khôn ngoan, thậm chí có thể nói là tìm đường chết. Nhưng tình huống này không áp dụng cho Long Nha chiến đội, dù họ cũng bị ảnh hưởng bởi ban đêm, sức chiến đấu suy yếu. Zombie và động vật hoang dã cũng mạnh hơn, nhưng sức chiến đấu của Long Nha chiến đội đặt ở đây, thực lực tuyệt đối áp đảo. Dù là zombie và động vật hoang dã ban đêm, trước mặt họ cũng không đáng kể. Vừa chạy nhanh vừa giết chóc, Long Nha chiến đội đi qua đâu, bất cứ zombie hay động vật hoang dã nào dám ngăn cản đều bị giết chết ngay lập tức. Chỉ mất 20 phút, họ đã chạy được Chitom Com trong rừng, đến nơi mà Ưng Nhãn và những người khác đang chờ. Diệp Phong đến nơi, đứng trong một khu rừng rậm, nhìn địa hình bốn phía phức tạp, lòng Diệp Phong không khỏi trùng xuống. Địa hình này rất thuận lợi cho việc mai phục, nếu không cẩn thận, e rằng Ưng Nhãn và đồng bọn sẽ phải chịu thiệt lớn. Tách ra, tìm thấy dấu vết nào thì báo cáo ngay lập tức, Diệp Phong ra lệnh. Đây cũng là lý do hắn mang theo Long Nha chiến đội đến đây. Nếu chỉ dựa vào một mình hắn, tìm người trong khu rừng rậm này quả thực quá khó khăn. Có toàn bộ Long Nha chiến đội hỗ trợ thì nhanh hơn nhiều. Hơn nữa, các thành viên Long Nha chiến đội đều đã được huấn luyện đặc biệt, trong đó có cả huấn luyện theo dõi bí mật, để họ tìm người sẽ nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Rất nhanh, các thành viên Long Nha chiến đội bắt đầu hành động nhanh chóng, mỗi người giữ khoảng cách nhất định với nhau. Như vậy, họ sẽ tạo thành hình quạt, bao quát mọi hướng. Diệp Phong cũng không đứng chờ, hắn chọn một hướng rồi đi tìm. Dựa vào sức mạnh tinh thần cường đại, tốc độ tìm kiếm của Diệp Phong còn nhanh hơn những người khác. Hiệu suất của Long Nha chiến đội luôn rất cao. Dù bây giờ là ban đêm, thì lực của mọi người đều giảm sút, nhưng chỉ 5 phút sau, một thành viên Long Nha chiến đội đã tìm thấy manh mối ở cách đó hơn 600 mét. Nhìn những vết cỏ bị dẫm đạp này, hẳn là có người đi qua. Hơn nữa không phải ít người, rất có thể là một đội ngũ. Sau khi Diệp Phong đến, thành viên tìm thấy dấu vết vội vàng nói ra suy đoán của mình. Chúng ta theo dấu vết này đuổi theo, chắc chắn sẽ tìm được. Diệp Phong dừng lại, quan sát một lúc rồi nói. Tuy không dám chắc những dấu vết này là do Ưng Nhãn và nhóm lính đánh thuê dị năng giả để lại, nhưng dù không phải họ, cũng có thể là do những nhóm lính đánh thuê mai phục khác để lại. Dù là ai để lại, chỉ cần theo dấu vết này, cũng có thể tìm được nhóm lính đánh thuê dị năng giả. Mọi người tiến lên, nhưng dấu vết trên đường không liên tục. Ở một vài chỗ, đặc biệt là nơi nhiều đá, không cần nói đến những dấu vết rõ ràng, ngay cả những dấu chân dễ nhận biết cũng khó tìm. Đặc biệt bây giờ đã là đêm tối. Dù ánh trăng đêm nay khá tốt, nhưng việc theo dấu trong hoàn cảnh này khó khăn tăng vọt. May mắn là các thành viên Long Nha chiến đội đều trải qua huấn luyện khắc nghiệt, lại đông người. Những nơi không chắc chắn, hoàn toàn có thể cử người đi kiểm tra trước. Dù hướng đi có sai lệch, cũng có thể điều chỉnh lại nhanh chóng. Rất nhanh, họ đã theo dấu đến phạm vi 2 km. Lúc này, họ cuối cùng phát hiện một vật không bình thường. Nguyên soái Diệp Phong, đây có một vỏ đạn. Rõ ràng là có người đã bắn súng ở đây, một thành viên Long Nha chiến đội nói lớn. Ngay sau đó, những người khác cũng lần lượt tìm thấy vỏ đạn, thậm chí còn tìm thấy một số lỗ đạn trên thân cây và đá xung quanh. Rõ ràng, suy đoán của Diệp Phong đã được chứng minh. Tư Nhãn và nhóm lính đánh thuê dị năng giả quả nhiên đã giao chiến ác liệt ở đây với người khác. Thì, tìm họ với tốc độ nhanh nhất, Diệp Phong trầm giọng ra lệnh. Theo lệnh Diệp Phong, đội hình lại hành động. Lần này tốc độ nhanh hơn nhiều so với trước, bởi vì theo dấu vết giao chiến của hai bên, dấu vết họ đi qua rất rõ ràng. Vì vậy, họ không cần phải giảm tốc độ để quan sát cẩn thận mà có thể thẳng tiến. Tuy nhiên, càng đến gần, lòng Diệp Phong càng thêm nặng nề. Dựa theo quan sát và dấu vết giao chiến trên chiến trường để phán đoán, một bên đang ở thế yếu, thậm chí đang liên tục chạy trốn. Không cần phải suy nghĩ, bên đó chắc chắn là nhóm lính đánh thuê dị năng giả ít người hơn. Thậm chí khi đi đến, họ còn nhìn thấy một số hài cốt và quần áo rách nát. Hài cốt ở vùng ngoại ô này, sau khi chết sẽ trở thành thức ăn cho động vật và xác sống xung quanh. Vì vậy, cơ bản không thể giữ lại được thi thể nguyên vẹn. Nhìn những hài cốt trên mặt đất, các thành viên Long Nha chiến đội đều cảm nhận được một luồng khí tức tàn khốc. Tai nấy đều chỉ có thể im lặng tiến lên. Gần một giờ trôi qua. Trong giờ này, Diệp Phong và những người khác đã theo dấu thêm 20 km về phía trước, đã tiến sâu vào vùng núi rừng hẻo lánh. Ở đây, động vật và xác sống rõ ràng nhiều hơn. Rõ ràng, Ưu Nhãn và đồng bọn đang cố ý chạy trốn. Họ muốn lợi dụng động vật và xác sống để ngăn cản quân truy kích. Như vậy mới có chút hy vọng sống sót. Họ làm như vậy quả nhiên đạt được một số kết quả. Bởi vì càng đi sâu vào, thi thể người càng ít. Ngược lại xác sống động vật lại càng nhiều. Việc theo dấu nhóm lính đánh thuê này thực sự bị động vật và xác sống cản trở. Tuy nhiên, Tư Nhãn và những người khác làm như vậy cũng rất mạo hiểm. Vì họ là những người đi đầu tiên. Nếu không cẩn thận đụng phải một đàn xác sống động vật, thì sẽ rơi vào tuyệt cảnh. Có thể nói, đến mức độ này, cả hai bên đều liều mạng. Oành, một tiếng súng đột ngột vang lên, khiến Long Nha chiến đội đang nhanh chóng tiến lên giật mình. Vội vàng dừng lại, mọi người nhanh chóng tìm kiếm địa hình thuận lợi. Tạo tư thế phòng thủ, tiếng súng từ ngoài ba cây số truyền đến, dựa trên âm thanh phán đoán, hẳn là súng ngắm 3Z. Một thành viên phụ trách điều tra lập tức báo cáo chính xác với Diệp Phong. Ưng Nhãi, đúng rồi, chắc chắn là hắn đang bắn, ta biết là họ không sao rồi. Diệp Phong nở nụ cười, súng ngắm 3Z, lính đánh thuê bình thường muốn có được gần như là không thể. Thậm chí cho họ cũng sẽ không sử dụng. Mà Ưng Nhãn ở kiếp trước, thời kỳ tiền tận thế, vũ khí chính của hắn chính là súng ngắm 3Z. Vì vậy, người bắn súng này 8-9 phần 10 là hắn. Đi, chúng ta bí mật tiếp cận, chú ý đừng để bị phát hiện. Trước tiên phải biết rõ sự phân bố lực lượng của địch. Sau khi xác nhận Ưng Nhãn không sao, Diệp Phong không còn vội vàng, mà là bình tĩnh ra lệnh. Dù thành viên Long Nha chiến đội rất mạnh, nhưng tùy tiện xông vào vẫn quá nguy hiểm. Nếu lỡ như địch có vũ khí hạng nặng nào đó, thì họ cũng khó lòng chống đỡ. Theo lệnh Diệp Phong, mọi người tản ra, nhanh chóng biến mất trong rừng rậm. Còn Diệp Phong, sau khi suy nghĩ một lúc, tìm được một thân cây lớn nhất trong vùng này, rồi trèo lên, lấy ra một chiếc kính thiên văn từ hộp tiến hóa để quan sát. Nếu là người bình thường, muốn quan sát được kẻ địch trong rừng rậm này bằng kính thiên văn gần như là không thể, đặc biệt là vào ban đêm. Nhưng Diệp Phong thì khác. Với sức mạnh tinh thần mạnh mẽ của mình, chỉ cần có một chút manh mối, cũng có thể phán đoán được đại khái. Giờ khắc này, hai mắt Diệp Phong trở nên thâm thúy vô cùng. Lực lượng tinh thần của hắn phần lớn đã hội tụ tại hai con ngươi, điều này khiến thị lực của hắn tăng lên đáng kể. Trong hoàn cảnh ấy, lại mượn kính viễn vọng quan sát, thị lực của Diệp Phong vào ban đêm cũng chẳng kém gì cú mèo. Đứng trên ngọn cây, tầm nhìn bao quát xung quanh, Diệp Phong cầm kính viễn vọng, bắt đầu quan sát từng điểm một. Thực ra, đây là một nhiệm vụ vô cùng gian nan. Bốn phía toàn là cây cối và bụi rậm, tầm nhìn luôn bị lá cây che khuất. Cho nên, dù biết dưới kia có người mai phục, cũng khó lòng xác định vị trí chính xác của chúng. Tất nhiên, điều này chỉ đối với người thường mà nói. Với thị lực và khả năng quan sát hiện tại của Diệp Phong, xuyên qua những khe hở nhỏ xíu giữa các tán lá, hắn vẫn có thể xác nhận dưới đó có người hay không. Dĩ nhiên, việc này đòi hỏi Diệp Phong phải tập trung toàn bộ sự chú ý, tiêu hao tinh thần lực cực lớn. Nhưng hiện giờ, hắn không quan tâm nhiều đến thế. Mất gần 10 phút, Diệp Phong mới quan sát xong địa hình xung quanh. Quả nhiên phát hiện không ít binh lực đang mai phục. Chỉ là do tán lá che khuất, hắn khó mà xác định chính xác số lượng quân địch đang mai phục. Những kẻ này đang chậm rãi tiến về phía trước theo hình bán nguyệt. Mục tiêu của chúng là ngọn núi ở phía xa. Đó là một ngọn núi cao hơn 400 mét. Tuy không quá cao chót vót, nhưng địa hình hiểm trở, khó khăn để quân địch tiến công. Tô Nhãn dường như đã quyết tâm cố thủ ở đây. Diệp Phong thấy rõ, những vị trí hiểm yếu trên ngọn núi đều có lính đánh thuê canh gác. Kính viễn vọng của hắn liên tục di chuyển, tìm kiếm vị trí của Ưng Nhãn. Công việc này hiển nhiên khó khăn hơn việc xác định vị trí kẻ địch trước đó nhiều. Dù sao, một ngọn núi lớn như vậy, có quá nhiều nơi có thể ẩn thân. Nếu là người khác, Diệp Phong chắc chắn sẽ không làm vậy. Vì điều đó chẳng khác nào mò kim đáy bể. Nhưng hắn hiểu rõ Ưng Nhãn. Sự hiểu biết này bao gồm cả thói quen chiến đấu của hắn. Chỉ cần thay đổi vị trí suy nghĩ, tưởng tượng Ưng Nhãn có thể ẩn náu ở đâu, thì khó khăn sẽ giảm đi rất nhiều. Oành, lúc này, một tiếng súng vang lên. Chắc chắn là Ưng Nhãn lại khóa chặt mục tiêu và bắn. Tuy âm thanh trong rừng có tiếng vọng, ảnh hưởng đến việc xác định hướng tiếng súng. Nhưng Diệp Phong là ai chứ? Trong nháy mắt hắn đã xác định vị trí tiếng súng, chỉ là nơi đó hiện giờ đã trống rỗng. Rõ ràng, sau khi bắn một phát, Ưng Nhãn lập tức di chuyển. Diệp Phong không hề ngạc nhiên, lập tức lấy đó làm tâm điểm, quan sát xung quanh. Một phút sau, Diệp Phong phát hiện vài bóng người cách đó hơn 100 mét. Người đi đầu là một thanh niên có thân hình thon dài, khuôn mặt như đẽo gọt, khiến người ta cảm giác lạnh lùng, xa cách. Đặc biệt là đôi mắt của hắn, thâm thúy và sắc bén. Người thường nhìn thẳng vào mắt hắn sẽ cảm thấy ánh mắt đó như lưỡi dao, có thể xuyên thủng thân thể. Đó chính là Ưng Nhãn, một cái tên khiến người ta khiếp sợ trong kiếp trước, Ngay cả những dị năng giả hàng đầu cũng tuyệt đối không muốn đối diện với nòng súng của Ưng Nhãn. Bên cạnh hắn là một thanh niên khác. So với thân hình thon thả của Ưng Nhãn, thanh niên này cường tráng hơn nhiều. Thanh niên này lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn, toàn thân tràn đầy sức mạnh bùng nổ. Điều đáng chú ý nhất là đầu chọc của hắn. Nếu cởi mũ ra, ngay cả dưới ánh trăng cũng có thể phản quang. Đó là kim cương, dị năng giả hệ sức mạnh. Đồng thời cũng là người tài giỏi nhất của Long Nha chiến đội trong kiếp trước. Trước kia, trong Long Nha chiến đội, chỉ có kim cương mới thực sự đột phá đến cấp 9. Thậm chí trong kiếp trước, nếu Diệp Phong không có Thanh Long Yển Nguyệt Đao và Hoàng Đế Nội Kinh công pháp phối hợp, liệu có thể thắng kim cương trong trận chiến đó vẫn là một ẩn số. Nhưng Diệp Phong thấy trên người hắn có vài vết thương, tuy đã được băng bó, nhưng vết máu vẫn rỉ ra, chứng tỏ vết thương khá nghiêm trọng. Thấy cảnh đó, sát ý trong lòng Diệp Phong bùng lên, khiến con rắn xác sống định lẻn lại gần phía dưới thân cây lập tức cứng đờ, rơi xuống đất. Hít sâu một hơi, Diệp Phong kiềm chế sát khí, ngồi xếp bằng xuống đất, bắt đầu tu luyện. Hắn phải điều chỉnh trạng thái của bản thân đến tốt nhất để đối phó với trận chiến sắp tới. Dĩ nhiên, việc Diệp Phong hiện giờ không ra tay quan trọng hơn là phải chờ Long Nha chiến đội mang tin tức về. 10 phút nhanh chóng trôi qua. Lúc này, Long Nha chiến đội đã đi tìm hiểu tin tức được nửa giờ rồi. Lúc này, cuối cùng cũng có một thành viên trở về từ khu vực mình phụ trách. Không phải hắn hành động chậm, mà là vì trong khu rừng rậm này, việc điều tra kỹ lưỡng quả thật không dễ dàng. Nguyên soái, đây là tình báo từ khu vực tôi phụ trách. Thành viên này vừa trở về liền đưa tình báo trong tay cho Diệp Phong. Tốt lắm, ngươi nghỉ ngơi đi, lát nữa chúng ta sẽ giao chiến. Diệp Phong nhận lấy tình báo, gật đầu phân phó. Sau khi một thành viên trở về, các thành viên khác của Long Nha chiến đội cũng lần lượt trở về. Mỗi người đều mang về tình báo của mình, kết hợp với những gì Diệp Phong quan sát được. Một bức tranh về sự bố trí binh lực của đối phương dần hình thành trong đầu hắn. Khoảng 20 phút sau, 72 thành viên của Long Nha chiến đội cuối cùng cũng trở về hết. Tuy thời gian điều tra của họ hơi dài, nhưng họ không làm kinh động ai. Với điều kiện đó thì tốc độ của họ đã đủ nhanh rồi. Sau khi có được những thông tin này, Diệp Phong đã hiểu rõ tình hình hiện tại. Theo báo cáo điều tra, tổng số lượng lính đánh thuê của 10 đoàn hiện tại chỉ có 800 người. Phải biết rằng, 10 đoàn lính đánh thuê cùng nhau bao vây quét sạch đoàn lính đánh thuê dị năng giả của Ưng Nhãn. Chúng gần như đã phái ra toàn bộ binh lực, tổng cộng hơn cả ngàn người. Nói cách khác, trong quá trình chạy trốn, Tương Nhãn đã dẫn dắt đoàn lính đánh thuê giết chết gần 200 kẻ địch. Đoàn lính đánh thuê dị năng giả chỉ còn hơn 100 người. Nói cách khác, số lượng kẻ địch bị giết gần gấp 3 lần số lượng lính đánh thuê của họ. Tuy theo quan sát của Diệp Phong, hiện tại đoàn lính đánh thuê dị năng giả không quá 50 người, tổn thất phân nửa nhân lực, nhưng thành tích này vẫn vô cùng vẻ vang. Hiện tại kẻ địch có hơn 800, binh lực gấp 10 lần, thậm chí còn nhiều hơn thế nữa. Nếu là bất kỳ thế lực nào khác đối mặt tình huống này, hầu như đều không cách nào đánh, bởi vì chênh lệch binh lực quá lớn. Nhưng với Long Nha chiến đội mà nói, điều này chẳng đáng kể. Những người này do Diệp Phong bồi dưỡng, nếu ngay cả một địch 10 cũng không làm nổi, vậy Diệp Phong bồi dưỡng họ để làm gì? Đương nhiên có thể thắng, Diệp Phong không hề nghi ngờ. Nhưng phải trả giá lớn đến mức nào thì khó nói. 72 tên tinh anh này, mỗi người đối với Diệp Phong đều vô cùng quý giá, dù chỉ tổn thất một người cũng khiến hắn đau lòng. Vì vậy, trong tình huống này, Diệp Phong lên kế hoạch vô cùng tỉ mỉ. Một bản đồ sơ lược được Diệp Phong vẽ trên mặt đất. 72 người được chia làm 10 tiểu đội, theo các hướng khác nhau, đồng thời tấn công 10 đoàn lính đánh thuê kia. Mỗi đường tấn công đều do Diệp Phong tự tay lập ra, thậm chí từng việc nhỏ ai phụ trách, hắn cũng đã phác thảo sơ bộ. Chỉ một kế hoạch tấn công đơn giản, Diệp Phong đã mất đến 20 phút. Được rồi, ta nói các ngươi đã hiểu chưa? Diệp Phong trầm giọng hỏi. Thực ra, với Diệp Phong mà nói, kế hoạch này vẫn chưa đủ hoàn hảo. Nhưng thời gian không còn nhiều, 10 đoàn lính đánh thuê kia đang không ngừng thắt chặt vòng vây. Cách nơi Ưng Nhãn và những người khác cố thủ trên ngọn núi đã chưa đầy 500 mét, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công. Vì vậy Diệp Phong không thể chờ thêm. Rõ ràng rồi. Tất cả mọi người đều hạ giọng, đồng thanh đáp. Tốt lắm. Đây có một ít lựu đạn và đạn khói, các ngươi chia nhau đi. Mà ra, đây còn có khiên chống bạo, mỗi người một cái. Diệp Phong nói, tay hắn ánh sáng lóe lên. Hai thùng lựu đạn và hơn 70 chiếc khiên chống bạo chất đầy trên mặt đất. Nhìn hai thùng lựu đạn đó, các thành viên Long Nha chiến đội đều trợn mắt há hốc mồm. Không ai ngờ Diệp Phong lại mang theo nhiều lựu đạn như vậy. Nên ném hết số lựu đạn này đi, e rằng có thể san bằng cả khu vực này. Đương nhiên, sau khi kinh ngạc, họ lập tức tiến lên nhận. Mỗi người mang theo gần 10 quả lựu đạn, rồi lại cầm lấy khiên chống bạo trên đất. Như vậy, họ một tay khiên chống bạo, một tay súng tự động, lại mặc áo chống đạn, quả thực trang bị đầy đủ. Nhìn những trang bị trên người, sự lo lắng trong lòng các thành viên Long Nha chiến đội hoàn toàn biến mất. Những trang bị này căn bản không phải lính đánh thuê bình thường có thể so sánh. Ngay cả đoàn lính đánh thuê hàng đầu, Nếu có một nửa số người cầm súng cũng đã khá lắm rồi. Đừng nói đến áo chống đạn và khiên chống bạo như thế. Đặc biệt, họ còn có số lượng lớn lựu đạn. Chỉ cần một quả lựu đạn giết chết một tên lính đánh thuê, họ cũng có thể giành thắng lợi trong trận chiến này. Bây giờ xuất phát. Sau 5 phút, đồng loạt tấn công. Diệp Phong trầm giọng ra lệnh. Theo lệnh Diệp Phong, 72 người giữa trường lập tức biến mất trong khu rừng rậm, tiến về mục tiêu của mình. Trong khu rừng rậm phía trước Long Nha chiến đội, từng người lính đánh thuê nằm rạp bò tới. Trước mặt họ đều có loại vật dụng gì đó giống như hòn đá, là do họ không cẩn thận chết dưới rúng ưng nhãn trong quá trình này. Lúc này, phía sau một tảng đá lớn dưới chân núi, các thủ lĩnh của vài đoàn lính đánh thuê tụ họp ở đây, nhưng sắc mặt ai nấy đều khó coi, vì lần này tổn thất của họ thực sự quá lớn, lớn đến mức họ khó lòng chịu đựng. Được rồi, kế hoạch tấn công các ngươi cũng đã xem, ai có ý kiến thì nói đi. Tên trung niên có sống mũi như chim ưng dẫn đầu, sắc mặt âm trầm nói, về kế hoạch tôi không có ý kiến gì, nhưng tôi muốn biết, chúng ta còn phải hy sinh bao nhiêu người nữa mới có thể tiêu diệt toàn bộ đội lính đánh thuê dị năng giả. Một tên trung niên béo mập bên cạnh, sắc mặt khó coi nói, lần hành động này, đoàn lính đánh thuê của hắn tổn thất gần 30 người, tương đương với 1/3 binh lực. Tổn thất như vậy khiến tim hắn như muốn nhỏ máu, thậm chí đã hối hận vì tham gia cuộc hành động này. Nghe tên trung niên béo mập nói vậy, những người còn lại đều nhìn về phía tên trung niên dẫn đầu có sống mũi như chim ưng. Các vị, ta biết hiện giờ các ngươi đều đau lòng thuộc hạ của mình, nhưng bây giờ chúng ta đã không còn đường lui. Nếu không thể nhân cơ hội này diệt trừ ưng nhãn và kim cương, thì khi chúng nó quật khởi trở lại, chính là lúc chúng ta bị diệt. Hắn quét mắt nhìn mọi người, trầm giọng nói, mọi người nghe hắn nói vậy, tự nhiên cũng hiểu. Hiện giờ quả thực đã không còn đường lui, dù phải hy sinh nhiều người hơn nữa, họ cũng nhất định phải tiêu diệt đối phương. Đương nhiên, các vị cũng đừng bi quan quá, dù trong cuộc tấn công tiếp theo, chúng ta vẫn sẽ tổn thất rất lớn, nhưng chỉ cần tiêu diệt chúng ta sẽ thống trị thị trường lính đánh thuê Bắc Kinh. Đến lúc đó, tổn thất lớn cũng có thể bù đắp lại. Tên trung niên có sống mũi như chim ưng lại lên tiếng. Nghe hắn nói vậy, sắc mặt các đội trưởng lính đánh thuê mới dịu đi phần nào. Được, hiện giờ chúng ta đã tiến sát đủ gần rồi. Chờ thêm 5 phút nữa, chúng ta đồng loạt tấn công. Mỗi người theo đường đi đã lập sẵn, tiến lên phía trên. Với tốc độ nhanh nhất tiêu diệt đội lính đánh thuê dị năng giả. Tên trung niên có giống mũi như chim ưng thấy không ai nói gì, liền quả quyết ra lệnh. Trên ngọn núi cách đó không xa, ưng nhãn và kim cương cũng cảm nhận được gió bão sắp đến. Tình hình huynh đệ phía dưới thế nào rồi? Tương nhãn dùng dị năng quan sát thêm một vòng nữa, rồi hỏi kim cương bên cạnh. Ừm, đã bố trí xong xuôi. Trên núi này không có gì khác, chỉ có đá thôi. Vậy thì ta sẽ dùng thứ rác rưởi này, thử xem cảm giác ném đá xuống. Kim cương nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói. Chỉ là vì dùng sức quá mạnh, làm ảnh hưởng đến vết thương, đau đến mức hắn nhe răng trợn mắt. Được rồi, tranh thủ thời gian còn lại, ngươi nghỉ ngơi thêm chút đi. Đặc biệt là năng lượng trong người, nhất định phải duy trì ở trạng thái đỉnh cao. Những tên kia đến chân núi rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công. Ưng nhãn vỗ vai kim cương, vẻ mặt nghiêm trọng nói, bởi vì hắn hiểu rõ, cuộc chiến này, họ rất có thể sẽ chết ở đây, vì người của họ đã tổn thất quá nửa. Thậm chí sau hơn một ngày chạy trốn, đạn cũng không còn nhiều, có thể nói là đánh đến hết đạn hết lương thực rồi. Trong tình thế này, khả năng sống sót cũng không lớn. Kim cương nghe ưng nhãn dặn dò xong, liền lập tức thông báo cho từng lính đánh thuê đóng giữ ở vị trí then chốt, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị liều mạng. Có thể nói, trong khu rừng rậm này, ba thế lực rất trùng hợp, cùng một lúc, không hạnh mà cùng triển khai hành động. Trên ngọn núi, các thành viên đoàn lính đánh thuê dị năng giả đều đang bận rộn chuẩn bị những việc cuối cùng. Một bầu không khí ngột ngạt, áp lực nặng nề bao trùm tâm trí mỗi người. Ai cũng không biết liệu mình có thể nhìn thấy mặt trời mọc ngày mai hay không. Hiện tại, điều bọn họ có thể làm là thuận tiện tiêu diệt càng nhiều kẻ địch càng tốt. Như vậy cơ hội sống sót sẽ càng lớn hơn. Thời gian trôi qua từng giây từng phút trong bầu không khí ngột ngạt ấy. Rất nhanh, 5 phút đồng hồ đã qua đi. Những tên lính đánh thuê đang hối hả di chuyển các tảng đá, đột nhiên nghe thấy những tiếng hô hét vang lên. Chỉ trong khoảnh khắc, từ trong khu rừng và bụi rậm vốn tưởng chừng như trống không, ào ào lao ra từng bóng người, ào ào chạy lên núi như điên. Trên tay những kẻ này, kẻ thì giơ phiến đá, kẻ thì giơ mảnh gỗ, dùng những thứ đó làm khiên chắn, bảo vệ bản thân và đồng đội phía sau, lao về phía ngọn núi này như sóng dữ. Phía sau những tên lính đánh thuê này, những thành viên mang súng ống đang liên tục bóp cò, bắn phá về phía những nơi mà Triệu Trứ và đồng đội đã quan sát thấy có người xuất hiện. Bắn phá từ khoảng cách xa như vậy, muốn trúng đích rất khó. Tất nhiên, mục đích của chúng không phải là để thật sự trúng đích, mà là để áp chế hỏa lực, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xông lên. Tuy cuộc tấn công của đoàn lính đánh thuê đối phương rất đột ngột và mãnh liệt, Nhưng Ưng Nhãn và đoàn lính đánh thuê dị năng giả bên này đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Vì vậy, ngay lập tức, những người này bắt đầu phản công. Mọi người đều nấp sau công sự, rồi dùng súng bắn phá xuống phía dưới nơi Triệu Trứ và đồng đội đang đứng. Nhưng mà, số lượng người bên họ hoàn toàn yếu thế. Hơn nữa đối phương lại dùng đá và các vật khác để ngăn cản, khiến cho hiệu quả phản công của họ vô cùng nhỏ bé. Nhìn thấy lực lượng đối phương đang nhanh chóng tiến đến, sắp đến chân núi và bắt đầu leo lên, lòng những người trong đoàn lính đánh thuê dị năng giả đều thắt lại. Có thể nói, chỉ cần kẻ địch tiến vào phạm vi ngọn núi, họ sẽ phải đánh giáp lá cả. Trong tình huống như vậy, không ai có thể giữ được bình tĩnh. Ngay cả Ưng Nhãn và Kim Cương cũng vậy. Chỉ là họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết mà thôi. Oanh! Nhưng đúng lúc này, một tiếng nổ vang trời truyền đến, khiến Ưng Nhãn, người đang giơ súng ngắm chuẩn bị bắn, hơi sững sờ. Chỉ cần là lão binh, đều có thể nghe ra đó là tiếng lựu đạn nổ. Tất nhiên, đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là tiếng nổ đó phát ra từ phía sau đoàn lính đánh thuê. Thậm chí với thị lực của Ưng Nhãn, hắn còn có thể nhìn thấy nơi quả lựu đạn nổ tung, đủ để giết chết ba tên lính đánh thuê đối phương. Mô nổ. Ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu Ưng Nhãn, nhưng hình ảnh trước mắt lập tức bác bỏ suy đoán của hắn. Rầm rầm rầm rầm uỳnh. Những thành viên đoàn lính đánh thuê dị năng giả nhìn kỹ, họ phát hiện phía sau đoàn lính đánh thuê đối phương liên tiếp xuất hiện những tiếng nổ đinh tai nhức óc, ánh lửa bùng lên thành một vùng, không ít cây cối bị nổ gãy, mảnh vụn thân cây và máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Cảnh tượng đó giống như bị một tiểu đội pháo binh oanh tạc vậy. Nhìn thấy cảnh tượng đó, cho dù những người ở phía đoàn lính đánh thuê dị năng giả có ngu ngốc đến mấy, cũng nhận ra sự việc đã xảy ra biến cố. Tình thịch đột. Sau một loạt oanh tạc, phía sau đoàn lính đánh thuê xuất hiện tiếng súng dày đặc. Có lẽ do mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, hoặc là do bị một loạt oanh tạc làm cho choáng váng, những tên lính đánh thuê đối phương chưa kịp phản ứng lại đã ngã xuống đất mà chết dưới họng súng. Chỉ trong nháy mắt, đoàn lính đánh thuê liên quân đã tổn thất gần 100 người. Đây là chiến quả của đợt tập kích đầu tiên, tuyệt đối có thể gọi là khủng bố. Đến lúc này, phía đoàn lính đánh thuê liên quân mới kịp phản ứng, lập tức quay súng, bắt đầu phản công hướng về phía những người thuộc Long Nha chiến đội. Chỉ cần nhìn vào đợt tập kích vừa rồi, ta có thể thấy nhóm người xuất hiện từ phía sau lưng này mạnh hơn nhiều so với đoàn lính đánh thuê dị năng giả do Ưng Nhãn chỉ huy. Thật đáng sợ. Đến lúc này, Tư Nhãn mới như tỉnh lại, thốt ra câu nói đó. Hắn thấy rất rõ, nhóm người đến đánh úp này là những tiến hóa giả được trang bị đầy đủ. Việc họ đạt được chiến công lớn như vậy đương nhiên là do bất ngờ và trang bị vượt trội. Nhưng nếu nhóm tập kích này không có sức chiến đấu mạnh mẽ, thì làm sao có thể làm được điều đó? Điều khác không cần nói, chỉ cần nói riêng về việc ném lựu đạn đợt đầu tiên thôi, cũng đã đủ kinh ngạc. Phương hướng, khoảng cách và góc độ ném của từng người đều chính xác như được tính toán kỹ lưỡng, khiến mỗi quả lựu đạn đều rơi vào nơi tập trung đông người. Thêm nữa, kỹ thuật bắn súng của những người này cũng đáng sợ, cứ như thể mỗi người đều là lão binh am hiểu chiến trường. Cho dù đối phương liên tục di chuyển né tránh, độ chính xác bắn súng của họ vẫn không hề kém so với người thường. Ưng ca, anh nói những người đó thuộc thế lực nào mà lại giúp chúng ta? Lúc này, Kim Cương đến bên cạnh Ưng Nhãn, hơi phấn khích hỏi. Không rõ, nhưng theo quan sát của ta, họ chắc chắn không phải là thế lực bình thường. Ngay cả những tinh nhuệ được các gia tộc lớn bồi dưỡng, e rằng cũng không có thực lực như vậy. Tuông Nhãn cũng tỏ vẻ nghi hoặc. Ưng ca, chúng ta đừng đứng yên nữa, đã có người đến giúp. Chúng ta hãy tấn công, phối hợp với họ, đánh một trận công thành phối hợp. Kim Cương nắm chặt cái búa sắt lớn trong tay, khi thế trên người càng lúc càng tăng, đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến bất cứ lúc nào. Đừng vội, ngươi thấy không? Đối phương đột nhiên phát động tấn công, rất rõ ràng là đã chuẩn bị từ trước. Nếu chúng ta tùy tiện tham gia vào, rất có thể sẽ phá vỡ kế hoạch của họ. Tư Nhãn lắc đầu nói. Vậy chúng ta cứ đứng nhìn sao? Kim Cương tỏ vẻ không cam lòng. Đương nhiên là không. Ta ra lệnh, tất cả thành viên không được tiết kiệm đạn. Hãy dùng hết sức mình để áp chế hỏa lực vào đoàn lính đánh thuê kia. Mặt khác, mọi người bắt đầu xuống núi, chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào. Ưng Nhãn lớn tiếng ra lệnh. Cùng lúc đó, hắn hạ súng ngắm xuống, cầm lấy khẩu súng máy hạng nhẹ vừa mới mua với giá đắt đỏ, nâng lên, điều chỉnh thành chế độ bắn tỉa. Lúc này, con ngươi của Ưng Nhãn trở nên vô cùng sâu thẳm, đồng thời bao phủ bởi một lớp ánh sáng mờ ảo. Nếu quan sát kỹ, sẽ thấy trong mắt hắn dường như có hình ảnh của khu rừng thông trước mặt. Oanh! Ngay khoảnh khắc sau, hắn bóp cò, một tên lính đánh thuê cách chân núi chỉ còn 50 mét lập tức bị bắn trúng đầu và ngã xuống đất mà chết. Oanh! Oanh! Oanh! Tiếng súng vang lên đều đều. Lúc này, khẩu súng máy hạng nhẹ dường như đã hòa làm một với Ưng Nhãn, mỗi phát bắn đều trúng đích. Tất nhiên, không ít người đang nấp sau tảng đá, nhưng điều đó cũng vô ích. Đối mặt với tình huống này, Ưng Nhãn sẽ liên tục bắn 2-3 phát, mỗi viên đạn đều bắn vào cùng một vị trí, cho đến khi bắn thủng tảng đá và giết chết người phía sau. Vị trí của Ưng Nhãn, ngay giữa sườn núi, trên một nền đất nhô ra. Đây là một địa điểm bắn tỉa tuyệt hảo. Hơn nữa, với thương pháp kinh người của hắn, trong tình huống này, một mình hắn đã có thể tạo ra uy hiếp ngang bằng cả một đoàn lính đánh thuê. Không chỉ có hắn, các thành viên còn lại của đoàn lính đánh thuê dị năng giả cũng đồng loạt giơ súng, bắt đầu bắn phá xuống dưới. Dị năng giả đoàn lính đánh thuê, nhờ có Ưng Nhãn và Kim Cương, tuyệt đối xứng đáng là đoàn lính đánh thuê số 1 Bắc Kinh. Vì vậy tốc độ tích lũy của cải của họ cũng là nhanh nhất. Đối với các đoàn lính đánh thuê khác, nếu có một nửa nhân thủ có súng ống đã là rất đáng sợ. Hơn nữa những súng ống ấy lại thường không đồng đều. Thậm chí cả súng lục cũng được tính vào đó. Nhưng các thành viên dị năng giả đoàn lính đánh thuê, mỗi người đều cầm một khẩu súng tự động 95. Chỉ xét riêng vũ khí thôi, thì không đoàn lính đánh thuê nào có thể so sánh. Vì vậy, trong chớp mắt, hỏa lực trên núi bùng lên dữ dội, gây không ít áp lực cho đoàn lính đánh thuê đang giao chiến với Long Nha chiến đội ở dưới, đặc biệt là phía dị năng giả đoàn lính đánh thuê. Không cần phải tiết kiệm đạn, nên càng mạnh mẽ hơn. Dù vậy, số lượng của họ thực sự quá ít, chưa đến 50 người. Hơn nữa, đây là ban đêm, thương pháp của những lính đánh thuê này không thể so với binh sĩ, nên thương tổn gây ra cho đoàn lính đánh thuê dưới chân núi cũng có hạn, mà 10 đoàn lính đánh thuê dưới kia, sau khi vượt qua đợt tập kích đầu tiên của Long Nha chiến đội, lập tức phản kích. Đồng thời nhiều ưu thế về số lượng tuyệt đối, họ còn có thể phân ra một nhóm người để khống chế phía dị năng giả đoàn lính đánh thuê. Trong chốc lát, chiến cuộc trở nên vô cùng ác liệt, mỗi lúc mỗi khắc đều có người chết. Nhưng phía 10 đoàn lính đánh thuê, thành viên đều là người tiến hóa, dưới sự tấn công của Long Nha chiến đội, cũng dần dần đứng vững. Nhìn thấy cảnh tượng đó, lòng Ưng Nhãn trùng xuống. Đây là tình huống hắn không muốn thấy nhất. Dù hắn tin tưởng đội ngũ đến cứu viện rất mạnh, nhưng số lượng của họ quá ít. Hắn không tin chỉ với số người đó có thể đánh thắng 10 đoàn lính đánh thuê trước mắt. Nhưng ngay sau đó, chiến cuộc đột nhiên thay đổi. Các thành viên Long Nha chiến đội đang xung phong đột nhiên vừa đánh vừa rút lui. Vì thực lực của các thành viên Long Nha chiến đội vượt xa người tiến hóa bình thường, nên khả năng cơ động của họ cũng không phải những người tiến hóa kia có thể so sánh. Họ nắm giữ ưu thế tốc độ tuyệt đối, dễ dàng tạo ra khoảng cách hơn 100 thước. Nhìn thấy cảnh này, những người trong liên quân lính đánh thuê đều cho rằng Long Nha chiến đội muốn rút lui. Nhưng ngay lúc đó, Long Nha chiến đội đã tạo ra khoảng cách, lại bắt đầu bắn tỉa, bắn chết từng người một từ xa. Đương nhiên, liên quân lính đánh thuê không chịu thua kém, muốn phản kích. Nhưng rất nhanh họ phát hiện trong khu rừng rậm rạp này, muốn bắn trúng người ở ngoài 100 thước thực sự quá khó khăn. Vì giữa hai bên có quá nhiều cây cối, đâu đâu cũng có vật cản che chắn. Dù có thấy được địch, cũng chỉ là thoáng chốc. Trong tình huống này, dù là những lão binh cầm súng nhiều năm cũng khó bắn trúng người bên trong. Huống chi là những tân binh chỉ cầm súng được 2-3 tháng. Quan trọng hơn là, đạn dược trong thời tận thế rất đắt đỏ. Họ căn bản không có nhiều cơ hội để luyện tập thương pháp. Nhưng các thành viên Long Nha chiến đội thì khác. Họ có những lão binh giỏi nhất làm huấn luyện viên. Hơn nữa trong quá trình huấn luyện bình thường, đạn dược được cung cấp đầy đủ, lại thêm khả năng thích ứng của người tiến hóa. Sau mấy tháng huấn luyện, thương pháp của họ tuyệt đối không thua gì các binh vương trước tận thế. Trong cuộc chiến trong rừng cây này, tiêu thế thương pháp của họ càng được phát huy triệt để, bắn chết từng kẻ địch từ xa. Hơn nữa, mỗi thành viên đều cầm khiên chống bạo, mặc áo chống đạn. Nên trong cuộc đấu súng này, họ chiếm hết ưu thế. 10 đoàn trưởng của 10 đoàn lính đánh thuê, nhìn thấy cảnh tượng đó, cũng nhận ra tình hình không ổn, lập tức ra lệnh xung phong, muốn giáp lá cả với các thành viên Long Nha chiến đội. Nhưng rất tiếc, Long Nha chiến đội làm sao cho họ cơ hội, đối phương tiến lên, họ lập tức lùi lại, dùng ưu thế tốc độ để duy trì khoảng cách. Như vậy, Long Nha chiến đội, dù chỉ hơn 70 người, nhưng đã hoàn toàn đánh cho 10 đoàn lính đánh thuê kia không còn sức phản kháng. Đang đứng dưới chân núi, quan sát trận chiến ở xa, Ưu Nhãn lúc này trợn mắt há hốc mồm. Chiến thuật du kích lợi hại thật. Khó đúng, phải nói là những binh lính lợi hại. Chiến thuật du kích kết hợp với thực lực tuyệt đối, khiến họ hoàn toàn bất khả chiến bại. May mà chúng ta lúc nãy không lao ra, nếu không rất có thể sẽ phá hỏng nhịp độ tấn công của đối phương. Tu Nhãn không khỏi cảm thán. Nghe Ưng Nhãn nói vậy, Kim Cương đứng bên cạnh hơi trùng xuống. Ưng ca, chẳng lẽ chúng ta cứ đứng đây xem sao? Đối phương là đến cứu chúng ta, nếu chúng ta không giúp đỡ thì thật là quá đáng. Nghe Kim Cương nói thế, Ưng Nhãn nhíu mày. Chuyện Kim Cương nói, hắn cũng nghĩ đến, nhưng nếu thật sự lao ra, họ chắc chắn sẽ tổn thất nhân lực, lại còn ảnh hưởng đến nhịp độ tấn công của đối phương. Trong chốc lát, ngay cả Ưng Nhãn, người luôn bình tĩnh và quyết đoán, cũng không biết phải làm sao. Thực ra, cách giải quyết tốt nhất hiện tại là liên lạc với đối phương, thương lượng cách phối hợp. Nhưng trong tình huống này, hiển nhiên là không thể. Cả hắn và Kim Cương đều không có khả năng trong chốc lát vượt qua chiến tuyến của 10 đoàn lính đánh thuê để liên lạc với đối phương. Giữa lúc hắn cau mày suy nghĩ, một giọng nói đột nhiên vang lên từ gần đó. Ta khuyên các người nên án binh bất động. Nghe được giọng nói đó, tất cả mọi người đều giật mình. Không ai ngờ lại bị người phát hiện mà không hề hay biết. Trong số đó, Tương Nhãn là người kinh ngạc nhất, bởi vì hắn là dị năng giả, giác quan nhạy bén hơn người thường. Hơn nữa, dị năng của hắn là ưng nhãn, khả năng trinh sát xuất sắc nhất. Chính nhờ dị năng này mà hắn mới thoát khỏi được cuộc phục kích của 10 đoàn lính đánh thuê, nhưng giờ lại bị người phát hiện ở cự ly gần như vậy. Nếu đối phương có ác ý, Ai Lằng đã giết chết họ rồi. Dù nghĩ vậy, mọi người vẫn phản ứng lại ngay lập tức, đồng loạt chĩa súng về phía nơi phát ra âm thanh. Lúc này, ở đó có một thanh niên anh tuấn, giơ hai tay lên, ra hiệu mình không có ác ý, đồng thời mỉm cười tiến về phía họ. Thanh niên này nhìn qua không khác gì người bình thường, nhưng khi hắn đến gần, Ưng Nhãn cảm thấy trong lòng rung động. Theo cảm nhận của hắn, thanh niên này còn nguy hiểm hơn cả 10 đoàn lính đánh thuê kia. Đứng lại, ngươi là ai? Tư Ưng Nhãn giơ cao lưỡi thương, trầm giọng hỏi Diệp Phong. Đừng kích động, ta tên Diệp Phong, chỉ huy của Long Nha chiến đội. Diệp Phong chỉ về phía xa, nơi các thành viên Long Nha chiến đội đang giao chiến, nói. Ưng Nhãn ánh mắt sắc bén đánh giá Diệp Phong một lúc, rồi lại nhìn về phía các thành viên Long Nha chiến đội đang ác chiến ở xa. Diệp Phong và họ mặc cùng kiểu quân phục. Hơn nữa, nếu Diệp Phong là kẻ địch, hắn có thể lẻn đến đây thì bọn họ đã sớm chết rồi, còn cần bày trò gì nữa. Nghĩ vậy, Ưng Nhãn hạ súng máy hạng nhẹ xuống, ra hiệu cho những người khác thu vũ khí, rồi cùng Kim Cương tiến lên đón tiếp. Diệp tiên sinh, chào ngài. Vừa nãy vì không xác định được thân phận của ngài nên mới dùng thương chĩa vào, xin thứ lỗi. Ưng Nhãn cúi sâu chào Diệp Phong, nói, đừng khách khí vậy, ai lập cảnh này cũng làm như vậy thôi, mà các người cứ gọi tên ta là được. Diệp Phong đáp, hai người này đều là huynh đệ một đời trước cùng hắn vào sinh ra tử, giờ gọi hắn là Diệp tiên sinh nghe thật khó chịu. Diệp Phong huynh, không biết huynh vừa nãy vì sao lại ra lệnh cho chúng ta án binh bất động. Ưng Nhãn không còn để tâm đến chuyện xưng hô nữa, vội hỏi. Sức chiến đấu của Long Nha chiến đội các người cũng đã thấy rồi, không phải ta tự khoe. Dù cứng đối cứng, Long Nha chiến đội cũng thắng được 10 đoàn lính đánh thuê này. Nay dùng chiến thuật du kích thì càng không cần nói. Tiêu diệt 10 đoàn lính đánh thuê này chỉ là sớm muộn. Cho nên, nếu chúng không ngu thì sẽ không tiếp tục đánh với ta. Nhưng lực cơ động của những đoàn lính đánh thuê này không thể nào so với Long Nha chiến đội. Muốn chạy cũng chạy không thoát, mà muốn phá vỡ thế bế tắc, cách tốt nhất là... Diệp Phong dừng lại, cười nhìn Ưng Nhãn. Ưng Nhãn suy nghĩ một chút, con ngươi hơi co lại. Chúng sẽ dốc toàn lực tấn công nơi này. Một là tiêu diệt chúng ta, hay là mượn địa hình hiểm yếu của ngọn núi này để cố thủ. Đúng, chỉ cần những tên đội trưởng kia không ngu thì đều nghĩ ra được. Vì vậy, bây giờ tốt nhất là tăng cường phòng ngự, chuẩn bị cố thủ. Diệp Phong gật đầu. Rõ. Anh em trở về vị trí. Nếu sau đó bọn lính đánh thuê dám xông lên, để chúng mở mang tầm mắt về cái giá phải trả khi đắc tội với đoàn lính đánh thuê dị năng giả của chúng ta. Tư Nhãn gật đầu với Diệp Phong rồi lập tức ra lệnh. Nhưng sau khi ra lệnh, hắn lại nhìn Diệp Phong. Diệp Phong huynh, nơi này nguy hiểm, giao cho chúng tôi là được, chờ dòng sót qua kiếp nạn này, nhất định sẽ lại cảm ơn huynh. Ưng Nhãn rất rõ ràng, Diệp Phong đã dẫn Long Nha chiến đội đến cứu viện, hắn đã vô cùng cảm kích, không lý do gì để Diệp Phong ở lại mạo hiểm cùng họ. Không sao, ta ở lại cùng các người cố thủ, hơn nữa thực lực của ta rất mạnh, không cần lo lắng cho ta. Diệp Phong cười nói. Tư Nhãn há miệng, định khuyên thêm vài câu, nhưng tình thế đột nhiên thay đổi. 10 đoàn lính đánh thuê kia dường như đã phát hiện vấn đề, đột nhiên ngừng truy kích Long Nha chiến đội, chuyển hướng về phía họ. Đi, lên núi ngay, chuẩn bị nghênh chiến, Diệp Phong nói. Ưng Nhãn không ngăn cản nữa, gật đầu, cùng Diệp Phong lên núi. Những người khác trở lại chiến tuyến phòng ngự đã được bố trí kỹ càng. Rầm rầm rầm, tiếng nổ vang dội từ xa đến gần, lửa cháy ngút trời, trong bóng tối càng thêm chói mắt. Mọi người đều đang chuẩn bị cuối cùng, hoặc kiểm tra súng ống, hoặc chất thêm đá trước mặt, hoặc tranh thủ thời gian ăn uống, khôi phục thể lực. Nhưng bầu không khí bây giờ hoàn toàn khác với khi đối mặt với 10 đoàn lính đánh thuê trước đó. Trước đây họ là tâm trạng chết không sờn, nhưng giờ thấy sức mạnh của Long Nha chiến đội, lòng họ tràn đầy hy vọng. Diệp Phong huynh, tôi có một khẩu súng tự động, huynh cầm trước đi. Ưng Nhãn định cho Diệp Phong một khẩu súng, vì hắn nhớ rõ khi Diệp Phong đến không có mang theo vũ khí. Nhưng khi nói ra câu đó, hắn đột nhiên thấy Diệp Phong đã cầm một khẩu súng tự động trên tay. Cảnh này khiến hắn hơi sững sờ, vì hắn không biết Diệp Phong lấy súng từ đâu ra. Nhưng vì thân phận của Diệp Phong, hắn không hỏi nhiều, chỉ gật đầu. Rồi hắn điều chỉnh súng máy hạng nhẹ, lấy băng đạn lắp vào. Thời gian chuẩn bị không nhiều, vì liên quân lính đánh thuê truy kích Long Nha chiến đội rất nhanh phát hiện điều bất thường, nên họ đuổi không xa, chỉ cách ngọn núi 2 cây số. Khoảng cách đó đối với dị năng giả chẳng là gì. Họ thậm chí có thể thấy tiếng súng pháo khủng khiếp đang đến gần. Hiển nhiên, Liên quân lính đánh thuê quay lại. Long Nha chiến đội cũng lập tức quay lại truy sát. Song phương đuổi bắt nhau. Chỉ 3 phút sau, tiên phong của liên quân lính đánh thuê đã đến chân núi. Lúc này liên quân lính đánh thuê đã khá tồi tệ, chỉ còn 600 người, nhiều người bị thương. Nếu không nhanh chóng chiếm được ngọn núi này, họ chỉ có thể chờ Long Nha chiến đội từng bước chiếm lĩnh. Liên quân lính đánh thuê đến chân núi, lập tức chia làm hai, 200 người ở trong rừng rậm chân núi tạo thành phòng tuyến, ngăn cản Long Nha chiến đội tấn công. Còn lại 400 người dốc toàn lực tấn công ngọn núi, coi như liều mạng. Với số lượng tấn công như vậy, phía dị năng giả khó lòng chống đỡ. Hiện giờ họ chỉ còn chưa đến 50 người, lực lượng đối phương gấp 8 lần họ. Nếu là lính đánh thuê bình thường, đối mặt tình huống này chỉ có thể bị tiêu diệt. Dù là lính đánh thuê dị năng giả, trong tình huống này cũng khó sống quá 10 phút. Chính vì vậy, Diệp Phong mới đích thân đến đây hỗ trợ cố thủ. Với tình hình hiện tại, chỉ cần họ sống sót 15 phút, thì với sức mạnh của Long Nha chiến đội, có thể tiêu diệt phần lớn lực lượng của chúng. Lúc đó cuộc chiến hầu như kết thúc. Anh em tấn công, khi kẻ địch đến chân núi, chưa đợi đối phương tấn công, Ương Nhãn trực tiếp ra lệnh tấn công, chiếm lấy tiên cơ. Theo lệnh Ương Nhãn, lính đánh thuê trên núi đã sẵn sàng, lập tức bóp cò, hỏa lực mãnh liệt, điên cuồng chút xuống, bắn phá đoàn lính đánh thuê liên quân dưới chân núi. Cùng lúc đó, liên quân dưới núi không hề trì hoãn, điều chỉnh đội hình tấn công, lập tức lao thẳng lên núi. Lần xung phong này dữ dội hơn trước nhiều, bởi vì trước đây khi tấn công, chúng ta vẫn còn tính toán đến vấn đề tổn thất, nhưng giờ đây hoàn toàn khác. Nếu không nhanh chóng chiếm được ngọn núi này, chúng ta sẽ chết. Dưới tình thế này, có thể nói bọn chúng liều mạng, giơ đá tảng lên, chắn thân thể rồi lao lên. Có lẽ do nguy hiểm đến tính mạng, kỹ năng bắn súng của chúng dường như cũng tốt hơn. Hỏa lực phản công dữ dội trong nháy mắt, cộng thêm ưu thế về số lượng tuyệt đối, rất nhanh sẽ tạo thành áp lực hỏa lực lên những người trên núi. May mắn thay, phía dị năng giả, lính đánh thuê đã chuẩn bị sẵn nhiều đá. Thấy liên quân xông lên, chỉ cần nấp sau công dựng, liên tục ném đá xuống là được. Lúc này, Ưu Nhãn không quan tâm đến việc chỉ huy, hắn đặt súng máy hạng nhẹ lên tảng đá trước mặt, hai mắt trong nháy mắt sắc bén, đồng thời ánh huỳnh quang lóe lên, chiếu sang chiến trường trước mặt. Sau một khắc, hắn bóp cò, đột, đột, đột. Súng máy hạng nhẹ trước mặt hắn với tần suất ổn định bắn ra từng viên đạn. Ưu Nhãn nhắm thẳng vào các điểm hỏa lực của địch để bắn. Mỗi phát đạn của hắn đều khiến một điểm hỏa lực của địch bị kìm hãm trong nháy mắt. Dù cho địch nấp sau nham thạch bắn súng, Ưu Nhãn vẫn có thể dựa vào kỹ thuật bắn súng chính xác tuyệt vời của mình phá hủy vũ khí của chúng. Có thể nói, từ khi Ưu Nhãn ra tay, áp lực hỏa lực của địch lập tức giảm xuống đáng kể, ít nhất không còn áp chế được phía ta, thậm chí súng cũng không thể mở. Thấy cảnh này, Diệp Phong mỉm cười, đồng thời hành động, lực lượng tinh thần bộc phát. Dù không vào trạng thái kỳ ảo, nhưng với cường độ lực lượng tinh thần cấp 4 hiện tại của Diệp Phong, cũng có thể tăng cường đáng kể khả năng quan sát xung quanh, khiến độ chính xác bắn súng của hắn tăng lên một bậc. Đột, đột, đột. Diệp Phong cũng chuyển súng tự động sang chế độ bắn tiệc. Cách làm của hắn và Ưng Nhãn giống nhau, đều tập trung tấn công vào các điểm hỏa lực của địch. Trong chốc lát, dưới sự phối hợp của hai người, hỏa lực của địch lập tức suy giảm, không thể tiếp tục tạo thành áp lực hỏa lực lên phía ta. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, số lượng vũ khí bị phá hủy của địch không ngừng tăng lên, hỏa lực của chúng sẽ ngày càng yếu đi. Thấy cảnh này, Ưng Nhãn, Kim Cương và vài tên lính đánh thuê xung quanh đều kinh ngạc nhìn Diệp Phong, bởi vì kỹ thuật bắn súng của Diệp Phong thực sự quá chính xác. Dù hắn không thể như Ưng Nhãn mà đạt đến mức bách phát bách trúng, nhưng tỷ lệ trúng đích ít nhất cũng trên 90%. Phải biết giờ là ban đêm, địch cũng không phải bia ngắm cố định. Trong tình huống như vậy, ngay cả việc bắn trúng một người sống cũng rất khó khăn. Vốn chi là bắn trúng những khẩu súng của chúng thò ra một chút, ngay cả thần thương thủ được huấn luyện đặc biệt trong quân đội cũng chưa chắc làm được. Mà Ưu Nhãn làm được là do hắn sở hữu dị năng đặc thù. Nhưng Diệp Phong thì sao? Nhìn khí tức thì rõ ràng hắn là một tiến hóa giả. Chúng nó sắp xông lên, chuẩn bị chiến đấu cận thân. Giữa lúc mọi người kinh ngạc, Diệp Phong nhắc nhở. Phải biết dù hai bên giao chiến, nhưng liên quân phía bên kia vẫn liên tục giơ đá tảng xông lên. Dưới sự liều mạng của chúng, chỉ trong vài phút đã từ chân núi xông lên giữa sườn núi, cách tuyến phòng thủ đầu tiên không xa. Nghe Diệp Phong nhắc nhở, Tư Nhãn vừa bắn vừa chỉ huy. Đội 1, bảo vệ phía trước bên phải ủ súng. Đội 2, các người phòng thủ đường nhỏ trên sườn dốc bên phải. Đội 3, Tư Nhãn chỉ huy từng đội. Phân mổ lính đánh thuê đều ở các tuyến đường quan trọng trên núi. Sau khi sắp xếp xong những người khác, Tư Nhãn nhìn sang Kim Cương. Kim Cương, ủ súng lớn nhất ở phía trước, giao cho cậu. Tư Nhãn nghiêm nghị nói, vị trí của họ là nơi dễ dàng nhất để lên núi. Phía trước có một con đường núi bằng phẳng và tương đối rộng rãi, vì vậy là nơi địch tập trung tấn công nhất. Trong tình huống này, chỉ có để Kim Cương đảm nhiệm mới có khả năng bảo vệ. chúng ta đã chờ lâu rồi. Anh đương, cứ yên tâm giao cho tôi. Kim Cương cầm lên cây búa sắt lớn bên cạnh, vẻ mặt phấn khích nói. Cây búa sắt lớn này, cán búa dài tới 1 mét. Đầu búa càng lớn hơn, đường kính tới hết trượt, còn lớn hơn cả vòng eo người trưởng thành. Toàn thân đen bóng, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta hơi sợ. Theo Diệp Phong nhìn ra, cây búa sắt lớn này nặng ít nhất 300 cân. Một cú đập xuống, e rằng ngay cả tiến hóa giả cấp 3 cũng gãy xương. Cây búa sắt lớn như vậy, cộng thêm thân hình vạm vỡ của Kim Cương, khiến người ta cảm thấy vô cùng áp lực. Nhìn Kim Cương như vậy, Diệp Phong cũng cười. Tôi cũng cùng cậu sát cánh chiến đấu. Kiếp trước, mỗi lần đều là hắn và Kim Cương xung phong, đứng ở hàng đầu, độc mình chống đỡ cho cả đội. Diệp Phong đã lâu không trải qua chuyện như vậy. Nay hiếm hoi gặp được, hắn đương nhiên muốn làm nóng lại cảm giác đó. Dù sao, cả lão thử hay kỳ giới thủ đều không phải lực lượng chiến đấu chủ lực. Diệp Phong cũng khó mà phối hợp tác chiến cùng họ. Nghe Diệp Phong nói vậy, Ưng Nhãn muốn ngăn cản, nhưng chưa kịp mở miệng, Diệp Phong đã xông ra. Trong tay bất ngờ xuất hiện một cây đại đao. Ha ha, huynh Diệp Phong chờ ta. Kim Cương không lo lắng như Ưng Nhãn, cười lớn một tiếng, liền vội vàng theo sau. Không chỉ hắn, vài tiến hóa giả tụ tập ở đây cũng cùng nhau xông lên. Chỉ còn lại Ưng Nhãn ỉm hộ bằng hỏa lực. Thình thịch đột, viên đạn bay vút. Trong mưa bom bão đạn này, di chuyển là một việc liều mạng. Diệp Phong nhanh chóng tiến đến, di chuyển theo hình chữ Z, dùng phương pháp tránh đạn tiêu chuẩn nhất. Trong nháy mắt đã cách những binh lính xông lên chưa đến 50 thước. Lúc này đã rất khó tránh đạn. Trong tình thế này, Diệp Phong ném mạnh từng quả bom khói ra, bao trùm một khu vực lớn phía trước. Hắn lướt người vào trong làn khói dày đặc. Thanh Long Yển Nguyệt đao vung lên, một đao bổ về phía tên tiến hóa giả cầm đá chạy ở hàng đầu. Mà Kim Cương ở phía sau, lúc này cũng sử dụng dị năng, cơ thể nhanh chóng phình to, gần như trong nháy mắt đã cao 3 mét, thân hình cũng to hơn 2 vòng, cơ bắp nổi lên từng cục, thậm chí toàn thân lông cũng nhanh chóng dài ra, bao phủ toàn thân. Lúc này hắn trông như một con tinh tinh khổng lồ, cầm búa lớn nhảy vào trong làn khói dày đặc. Chi xì, Diệp Phong vung đao, trên thân đao bùng nổ sắc máu hồng. Chỉ một đao đã chém đôi một tên cấp 2 hậu kỳ tiến hóa giả đang khiêng đã xông lên. Thẳng thắn, dứt khoát, không chút do dự, Thanh Long Ỉn Nguyệt đao không hề dừng lại, một đao kết liễu tên sau lưng, rồi quét ngang, chém đứt người tiến hóa giả bên trái. Tiếp đó, một cước đá bay tên tiến hóa giả bên phải. Với sức mạnh của Diệp Phong, đối phương đã gãy xương giữa không trung, rơi xuống đất là xác chết không thể chết hơn. Chỉ trong nháy mắt, ba tên lính đánh thuê xông lên trước đã tử vong. Kim Cương đứng sau Diệp Phong thấy vậy hơi chấn động. Hãy nhớ, trong ba tên lính đánh thuê xông lên trước có một tên đạt đế cấp 3. Vậy mà cũng bị Diệp Phong giết trong nháy mắt. Thế này đủ thấy sức chiến đấu thực sự của Diệp Phong khủng bố đến mức nào. Cho dù là cấp 4 dị năng giả, cũng không thể nào đạt được tốc độ tàn sát nhanh như vậy. Nhưng Kim Cương cũng là người kinh nghiệm trận mạc, chỉ giật mình một chút rồi cười ha ha, vung chùy sắt lớn, cùng Diệp Phong cùng tấn công kẻ địch. Dùng dị năng, Kim Cương biến thành Kim Cương Thái Thản. Loại dị năng này vốn nổi tiếng về sức mạnh, cộng thêm chùy sắt lớn trong tay, quả thực là thần chặn giết thần, ma chặn giết ma, hung bạo vô cùng. Oanh! Cái búa lớn to hơn cả vòng eo hắn vung xuống, trong nháy mắt đập nát một tên cấp 2 hậu kỳ tiến hóa giả cùng tảng đá hắn đang khiêng. Thậm chí sau khi giết chết tên tiến hóa giả này, chùy sắt lớn đập xuống đất khiến mặt đất xung quanh rung chuyển dữ dội. Có thể tưởng tượng sức mạnh của cú đánh này khủng khiếp thế nào. Lúc này Kim Cương như hóa thân thành bạo long hình người, những tiến hóa giả trước mặt hắn, bất kể cấp bậc hay vũ khí, đều bị hắn đập thành thịt nát. Cú đánh bá đạo ấy thậm chí còn khủng khiếp hơn Diệp Phong vài phần. Trong chốc lát, hai người liên thủ giết đến mức lính đánh thuê không thể nào tiến lên. Dĩ nhiên, mối đe dọa duy nhất đối với họ chính là đạn, nhưng nơi này đã bị Diệp Phong thả bom khói, đối phương khó có thể nhắm bắn chính xác, chỉ có thể bắn phá đại khái. Trong tình huống đó, mức độ đe dọa đương nhiên rất thấp. Ta! Một tiếng thét thảm vọng lại từ xa. Diệp Phong và Kim Cương không sao, nhưng không có nghĩa là những người khác cũng vậy. Lúc này, trên con đường nhỏ bên phải, vang lên mấy tiếng thét thảm, vài tên lính đánh thuê ở hướng đó bị giết chết. Quân đoàn lính đánh thuê liên quân đã liên tục lao tới. Kim Cương, ngươi sang đó phòng thủ, chỗ này giao cho ta. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Diệp Phong quả quyết ra lệnh, giọng nói mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ. Nghe Diệp Phong nói vậy, Kim Cương sững sờ. Giọng điệu này của Diệp Phong khiến hắn có cảm giác quen thuộc, một cảm giác rất kỳ lạ. Nhưng tình thế chiến trường đã rất nghiêm trọng, hắn không để ý suy nghĩ tại sao lại có cảm giác đó, lập tức chạy sang hướng kia. Diệp Phong cũng ném vài quả bom khói sang đó để ủng hộ Kim Cương, nhưng vẻ mặt hắn vẫn nghiêm túc, bởi vì nguy cơ không chỉ đơn thuần xuất hiện ở con đường nhỏ bên phải, mà là nhiều hướng đều đầy rẫy hiểm nguy. Dù sao đối phương nắm giữ ưu thế về quân số tuyệt đối. Còn những dị năng giả trong đoàn lính đánh thuê này, ưu thế chỉ nằm ở trang bị. Khi rằng có cận chiến với địch, ưu thế đó sẽ suy yếu rất nhiều. Trong tình huống này, đối mặt nhiều lần với kẻ thù, họ căn bản không chống đỡ được bao lâu. Theo Diệp Phong đánh giá, chưa đến 5 phút, mấy con đường nhỏ còn lại sẽ bị phá vỡ. Hắn tuy có thể phòng thủ một con đường nhỏ, thậm chí nếu dùng hết sức, có thể phòng thủ 2-3 con đường, nhưng hắn chỉ là một người, căn bản không thể bảo vệ hết tất cả. Trong tình huống này, muốn phá thế cục, Diệp Phong hiện giờ chỉ có một cách, đó là công để thủ. Nghĩ đến đó, mắt Diệp Phong lập tức sắc bén lên. Mấy người các ngươi đi phòng thủ những con đường khác. Diệp Phong quay đầu nói với vài tên thành viên đoàn lính đánh thuê vừa theo Kim Cương đến. Nghe Diệp Phong nói vậy, mấy người hơi sững sờ. Khi họ đang do dự có nên thực hiện mệnh lệnh của Diệp Phong hay không, thì đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức khiến họ phải run sợ từ người Diệp Phong tỏa ra. Trong khí tức đó, mang theo uy nghiêm của người đứng đầu, khiến lòng họ nảy sinh nỗi sợ hãi vô cùng. Lúc này, Diệp Phong sử dụng uy thế, nhưng đó chỉ mới bắt đầu. Tinh lực trong cơ thể hắn bùng nổ, nhanh chóng lưu chuyển. Từng đợt sóng khí huyết mạnh mẽ từ người Diệp Phong tỏa ra, da của hắn càng nổi lên hào quang đỏ rực. Đây là khi thiên phú của Diệp Phong đạt đến giới hạn thể chất, thúc đẩy khí huyết sinh ra một trạng thái khác, tên là cuồng bạo. Trạng thái cuồng bạo này, ngay cả Diệp Phong cũng chỉ dùng một lần khi giao chiến với Zombie Vương biến dị. Trạng thái này tiêu hao rất nhiều khí huyết của Diệp Phong, nhưng hiệu quả của nó cũng rất rõ ràng, có thể trực tiếp tăng sức chiến đấu của Diệp Phong lên gấp đôi. Oanh! Khí tức trên người Diệp Phong lại tăng lên một bậc, thẳng từ sơ kỳ vào trung kỳ, cho đến khi chạm đến ngưỡng cửa hậu kỳ cấp 3 mới dừng lại. Hào quang đỏ rực trên người hắn phóng lên trời, cùng sát khí trên thanh Long Yển Nguyệt đao hòa quyện, khiến Diệp Phong giống như một ma thần. Khí tức cuồng bạo bùng phát trên người hắn, trực tiếp áp chế vài tên thành viên chiến đấu ở phía sau, suýt nữa khiến họ quỳ xuống đất. Lúc này họ mới hiểu tại sao Diệp Phong lại bảo họ đi, tức là nếu để họ ở lại, dưới uy thế kinh khủng như vậy, cũng chẳng làm được gì. Bính! Ngay khi mấy người còn ngơ ngác, Diệp Phong đã đập mạnh xuống đất, khiến đá núi nứt toác, hình bóng hắn lúc này như một tia sáng đỏ máu, trong nháy mắt bắn mạnh ra. Oanh! Thân hình Diệp Phong không né tránh, đánh trúng một tên lính đánh thuê xông lên, tảng đá trước mặt hắn vỡ nát. Còn bản thân hắn, dưới lực va chạm khủng khiếp đó, lồng ngực lõm xuống, thân hình bay ngược ra, ngay trên không trung đã tắt thở. Bạch! Thanh Long Yển Nguyệt đao trong tay Diệp Phong vung lên, phun ra một luồng đao quang đỏ máu, dài đến 3 mét, trong nháy mắt chém ngang 3 tên địch phía sau, máu tươi tung tóe. Sau khi giết chết 3 người, đòn tấn công của Diệp Phong không hề dừng lại. Chân phải dùng sức, chân khí truyền vào, đá vào một tảng đá lớn bên cạnh. Tảng đá lập tức vỡ vụn, vô số mảnh đá dưới chân khí cuồng bạo như đạn bay về phía dưới núi, phốc phốc phốc. Những lính đánh thuê xông lên, có tảng đá chắn trước mặt còn đỡ được, nhưng những tên không có vật gì che chắn, trực tiếp bị những mảnh đá bay tới xuyên thủng thân thể. Máu tươi ào ạt chảy ra, trong nháy mắt có hơn chục người bị thương nặng ngã xuống đất. Diệp Phong đột nhiên bạo phát, quả thực dọa người. Chỉ trong nháy mắt đã khiến hơn 10 tiến hóa giả thực lực không yếu trọng thương ngã xuống. Tình cảnh này thực sự khủng bố. Phải biết, những người này toàn bộ đều là tiến hóa giả, cho dù điều động quân đội đến vây quét cũng không dễ dàng tiêu diệt. Những tên lính đánh thuê chúng đá đều chảy máu không ngừng. Những viên đá đó, nhờ chân khí Diệp Phong truyền vào, sức xuyên thấu không thua gì đạn, thẳng xuyên qua thân thể chúng. Chỉ là tiếng rên rỉ của chúng mới vang lên đã đột ngột dừng lại, bởi vì Diệp Phong đã quỷ thần không biết xuất hiện trước mặt chúng, giơ tay chém xuống. Cho dù trọng thương ngã xuống đất hay vừa né được một kiếp, dưới Thanh Long Yển Nguyệt đao của Diệp Phong đều không có sức phản kháng, tất cả đều bị chém làm đôi. Máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả một vùng sườn núi. Tình cảnh đó khiến thế công của địch lập tức chững lại. Những lính đánh thuê ở hậu phương vì bị khói mù che khuất, không thấy rõ tình hình cụ thể, nhưng những lính đánh thuê ở tuyến đầu, bọn họ là tiến hóa giả, thị lực vượt xa người thường, vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Lúc này, Diệp Phong như một ma thần, khiến chúng khiếp sợ. Không chỉ chúng, Ưu Nhãn ở hậu phương, nhờ có dị năng, cũng nhìn thấy rõ mọi chuyện. Trong lòng hắn chấn động không kém gì những lính đánh thuê kia, thậm chí còn mãnh liệt hơn. Vì so với những lính đánh thuê bình thường, hắn là dị năng giả, tầm hiểu biết cao hơn. Rất rõ ràng, cho dù trong số dị năng giả, có thể như Diệp Phong trong nháy mắt giết được nhiều người như vậy cũng hiếm hoi. Trong lúc mọi người lòng dạ khác nhau, Diệp Phong không chút dừng tay. Sau khi giết chết những người đó, hắn thẳng hướng xuống núi lao đi. Thân hình Diệp Phong như một tia chớp đỏ, không ngừng di chuyển né tránh trong đám người. Mà Thanh Long Yển Nguyệt đao trong tay hắn lại phun ra hào quang đỏ chói mắt, ánh đao đi qua nơi nào, chắc chắn có đầu người lăn xuống. Lúc này, Diệp Phong một mình phản công lại đàn lính đánh thuê liên quân. Việc này vốn là như con thiêu thân lao vào lửa, nhưng ở Diệp Phong, kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Một mình hắn đã giết cho đoàn lính đánh thuê liên quân khiếp đảm. Nhìn những chỗ hồng quang đi qua, cảnh tượng đầu người lan xuống, ai nấy đều phát ra sợ hãi từ tận đáy lòng, bởi vì tình cảnh quá mức đáng sợ. Trong mắt mọi người, lúc này Diệp Phong như một vị sát thần, một mình tàn sát cả một đám người. Đúng vậy, trong mắt bọn họ, việc này quả thực dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, Diệp Phong từ trên sườn núi thẳng tiến xuống dưới tàn sát. Theo hắn giết được càng nhiều lính đánh thuê, tinh thần của đoàn lính đánh thuê liên quân càng ngày càng suy sụp. Đương nhiên, chúng cũng đang tìm cách ngăn cản Diệp Phong tàn sát, thậm chí đã thử tập trung hỏa lực tiêu diệt Diệp Phong. Nhưng Diệp Phong không như chúng tưởng tượng, chỉ biết lao thẳng lên. Đường hắn xung phong, xung quanh đều có những tảng đá che chắn, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng chúng để chắn đạn. Hơn nữa, trong quá trình đó, Diệp Phong liên tục ném ra đạn khói, khiến người khó mà ngắm bắn. Trong tình huống đó, hắn một đường như chảy tre lao xuống, thỉnh thoảng gặp phải địch đông thì thẳng tay ném lựu đạn, trong nháy mắt giải quyết. Diệp Phong từ sườn núi lao xuống chân núi, tuy số người bị giết chỉ hơn trăm, nhưng đã làm cho tinh thần đoàn lính đánh thuê liên quân hoàn toàn sụp đổ, thậm chí nảy sinh tuyệt vọng. Ngược lại, tinh thần của đoàn lính đánh thuê dị năng giả lại tăng mạnh. Một số phòng tuyến vốn lung lay sắp đổ, dưới sự liều mạng của chúng cũng trở nên vững chắc. Cùng lúc đó, Long Nha chiến đội cũng không chịu thua kém, bộc phát sức chiến đấu mạnh mẽ, rất nhanh phá vỡ phòng tuyến của đoàn lính đánh thuê liên quân, tiến hành tàn sát. Đoàn lính đánh thuê liên quân ban đầu còn hơn 600 người, nhưng chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, số thương vong đã vượt quá 400. Đặc biệt là Diệp Phong, dựa vào sức chiến đấu mạnh mẽ đột phá vòng vây, giết chết các đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê. Những lính đánh thuê còn lại cuối cùng không chịu nổi áp lực, dồn dập đầu hàng. Có thể nói đến giờ phút này, trận chiến này đã kết thúc. Sau khi kiểm kê, thập đại đoàn lính đánh thuê chỉ còn lại 180 người. Nhưng đoàn lính đánh thuê dị năng giả do Ưng Nhãn chỉ huy còn thảm hại hơn, giờ chỉ còn lại đáng thương 30 người. Còn Long Nha chiến đội, tuy dùng chiến thuật du kích không có thương vong, nhưng cũng có 15 người bị thương. Trong đó có 2 người bị thương nặng, một người bị đạn xuyên thủng. Nếu không có đồng đội kịp thời cứu viện, e rằng đã hy sinh trong trận chiến này. Người kia còn nguy hiểm hơn, viên đạn bay sát bên tai. Nếu hắn né chậm hơn một chút, thì không chỉ đơn giản là tai bị cắn nát, mà cả đầu lâu cũng sẽ bị nổ tung. Sau khi hiểu rõ những tình huống này, Diệp Phong rơi vào trầm tư. Rõ ràng, Long Nha chiến đội ngoài yếu hơn ra, trang bị cũng có thiếu sót. Táo chống đạn chỉ bảo vệ được nửa thân trên, mà Long Nha chiến đội cần là sự bảo vệ toàn diện. Những chuyện này chỉ có thể về sau bàn bạc với Ngô Minh. Còn bây giờ, sau khi trói chặt tù binh, những người bị thương nhẹ bắt đầu quét dọn chiến trường. Dù sao, trên người những lính đánh thuê chết đi cũng không thiếu đồ tốt, đặc biệt là súng ống. Chỉ cần không hư hỏng, đem bán trên chợ đen cũng có thể bán được giá cao. Ưng Nhãn và Kim Cương, sau khi sắp xếp thuộc hạ quét dọn chiến trường, liền đến gặp Diệp Phong. Diệp Phong huynh đệ, lần này thật sự vô cùng cảm ơn anh đã ra tay cứu giúp. Mặt khác, xin tự giới thiệu, tôi tên Lâm Ưng, trong giới lính đánh thuê mọi người gọi tôi là Ưng Nhãn. Còn đây là huynh đệ tôi, tên Chu Trụ, biệt hiệu Kim Cương. Lần này anh cứu chúng tôi, sau này có việc gì cần giúp đỡ, cứ việc phân phó, Lâm Ưng thành khẩn nói. Đừng khách khí như vậy, Diệp Phong khoát tay, nhìn về phía Lâm Ưng hỏi. Nhưng tôi muốn biết mục tiêu của các anh là gì? Hay là nói, thành tựu tương lai có thể đạt được đến mức độ nào? Mục tiêu? Lâm Ưng rõ ràng bị Diệp Phong hỏi choáng váng, một lát sau mới đáp. Chẳng phải là phát triển đoàn lính đánh thuê dị năng giả của chúng ta thành một siêu cấp đoàn lính đánh thuê, ở đận thế này cũng có thể sống thoải mái sao? Nếu đó là mục tiêu của anh, tôi có thể giúp anh thực hiện ngay lập tức, cho anh 1.000 tiến hóa giả cấp bậc đặc chủng. Sức chiến đấu có thể sánh ngang với một số căn cứ người sống sót nhỏ. Nhưng tôi cảm thấy, năng lực lớn bao nhiêu thì phải gánh vác trách nhiệm lớn bấy nhiêu. Là một thành viên của dị năng giả, anh không nghĩ đến việc phục hưng nhân loại, để nhân loại chúng ta một lần nữa làm chủ trái đất sao? Diệp Phong ánh mắt sáng quắc hỏi Lâm Ưng, chân thành nói. Nghe Diệp Phong nói ra lời lẽ vì toàn nhân loại như vậy, Lâm Ưng không khỏi ngẩn ra, bởi vì mệnh đề đó thực sự quá lớn, lớn đến mức hắn chưa từng dám nghĩ tới. Chuyện như vậy lẽ nào không phải người lãnh đạo quốc gia mới cần quan tâm sao? Mà hắn, dù là một dị năng giả, dẫn dắt hơn trăm người trong đoàn lính đánh thuê, thì sao? So với việc phục hưng nhân loại, đó là nhỏ bé không đáng kể. Nhưng mà, Diệp Phong lại trịnh trọng nói chuyện với hắn như vậy, khiến hắn há hốc mồm, không biết nên nói gì cho phải. Giữa lúc hắn do dự không biết nên từ chối hay đáp ứng, Diệp Phong lại lên tiếng. Ta hy vọng ngươi có thể gia nhập thế lực của ta, cùng nhau hướng tới mục tiêu đó mà phấn đấu. Đương nhiên, ta cũng biết ngươi trong lòng có nhiều lo lắng, vì vậy ngươi không cần lập tức cho ta câu trả lời. Khoảng thời gian này, ta đang mưu đồ một việc cần người, hy vọng ngươi có thể giúp ta một tay. thuận tiện hiểu rõ căn cứ của chúng ta. Đến lúc đó, trả lời ta cũng không muộn. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lâm Ưng không chút do dự gật đầu. Lần này Diệp Phong xuất hiện chính là cứu mạng hai người họ. Nếu Diệp Phong hy vọng được giúp đỡ, đối với họ mà nói, đương nhiên là việc nghĩa chẳng từ. Hơn nữa, đối với Diệp Phong, Lâm Ưng và Chu Trụ đều có cảm giác thân thiết, cứ như hai người là bạn tốt từ nhiều năm trước. Chính vì cảm giác đặc biệt này, Lâm Ưng mới không chút mâu thuẫn với lời đề nghị của Diệp Phong. Huống chi, với thực lực khủng bố của Diệp Phong, theo hắn cũng chẳng thiệt thòi gì. Trải qua việc bị các đoàn lính đánh thuê khác vây đánh, Lâm Ưng cũng sâu sắc cảm nhận được rằng, trong tận thế này, dù hắn và Chu Trụ liên thủ, cũng không mạnh như hắn tưởng tượng. Nếu không có Diệp Phong giúp đỡ lần này, tại rằng họ đã lật thuyền trong mương. Lâm Ưng đã từng nói, mục tiêu của hắn chỉ là sống thoải mái trong tận thế này. Diệp Phong mạnh mẽ không phải là không có lý do, nếu không hạn chế tự do của hắn, lại có thể giúp đỡ hắn. Vậy thì theo Diệp Phong cũng chưa chắc không thể. Diệp Phong thấy Lâm Ưng và Chu Trụ đồng ý tạm thời theo, trên mặt cũng nở nụ cười thân thiện. Hắn tin tưởng, dựa vào điều kiện của căn cứ Tân An Thị, đủ để thoải mái giữ hai người họ lại. Do Lâm Ưng và Chu Trụ gia nhập, Diệp Phong đương nhiên cũng nói cho hai người thân phận của mình. Khi Lâm Ưng và Chu Trụ biết Diệp Phong là người nắm quyền căn cứ, họ cũng không quá ngạc nhiên, bởi vì đội ngũ mạnh mẽ như Long Nha chiến đội, mà những căn cứ lớn của người sống sót, không có thế lực nào có thể bồi dưỡng được. Chỉ có điều, khi Diệp Phong lấy ra bức ảnh Tân An Thị, hai người không thể nào bình tĩnh được, bởi vì nếu nội dung trên bức ảnh là sự thật, thì tình hình kinh tế phát triển của căn cứ Tân An Thị đủ để so sánh với Bắc Kinh. Phải biết Bắc Kinh là thủ đô, về cơ bản tất cả tài nguyên, nhân tài và quân đội đều tập trung ở đây. Trong tình huống như vậy, công tác trùng kiến sau tận thế vượt xa các trụ sở khác là chuyện rất bình thường. Nhưng Tân An Thị chỉ là một thành phố bình thường, nhưng lúc đầu binh lực đóng quân ở đó cũng không nhiều, bây giờ lại phát triển được như vậy. Quả là khó tin. Quan trọng hơn là Tân An Thị không chỉ kinh tế phát triển, mà lực lượng quân sự cũng vậy. Nhìn vào thời gian để phán đoán, hiện nay binh lực Tân An Thị hẳn đã vượt quá 20, không và vẫn đang tăng lên vững chắc. Có thể nói, tiềm lực phát triển của Tân An Thị lớn hơn nhiều so với các trụ sở khác, đặc biệt là khi có Song Châu Thị và Bình Phong Thị phụ thuộc. Càng là như vậy, nghe xong Diệp Phong mưu tả sơ lược về Tân An Thị, Lâm Ưng và Chu Trụ lại có cảm giác như trúng số độc đắc. Đoàn trưởng, chiến trường đã dọn dẹp xong, đây là danh sách vật tư thu được. Mặt khác, những tù binh chúng ta xử lý thế nào? Nhiều lính đánh thuê bày tỏ muốn quy thuận. Giữa lúc Diệp Phong và Lâm Ưng trò chuyện vui vẻ, một thành viên của đoàn lính đánh thuê đi tới báo cáo. Nghe báo cáo của người lính đánh thuê này, Lâm Ưng lập tức nhìn về phía Diệp Phong. Dù sao, lần này họ thắng lợi, hầu hết là công lao của Diệp Phong và Long Nha chiến đội. Những chiến lợi phẩm này đương nhiên cũng thuộc về họ. Những trang bị đó, chúng ta tìm cách đưa vào thành, bán ở chợ đen. Có những lính đánh thuê đầu hàng. Diệp Phong nói đến đây, hơi nhíu mày, thả họ ra chắc chắn không ổn. Nhất là trong tình hình hiện nay, chỉ cần họ trở lại Bắc Kinh, Long Nha chiến đội tất sẽ bị lộ diện. Với sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, muốn không bị quân đội chú ý cũng khó. Nhưng nếu hợp nhất, họ cũng không có thời gian để rèn luyện. Dù sao, đây đều là lính đánh thuê đầu hàng. Nếu không có thời gian huấn luyện, căn bản không dám sử dụng. Suy nghĩ kỹ, Diệp Phong nhìn về phía Lâm Ưng. Đám tù binh này giao cho đoàn lính đánh thuê dị năng giả của các ngươi hợp nhất đi. Như vậy cũng có thể mau chóng khôi phục sức chiến đấu của đoàn lính đánh thuê các ngươi. Được, nghe Diệp Phong nói vậy, Lâm Ưng không ngần ngại, thẳng thắn gật đầu đồng ý. Dù sao, đoàn lính đánh thuê dị năng giả của họ lần này tổn thất nặng nề, cũng cần người để khôi phục lực lượng. Rất nhanh, công tác hợp nhất ở chiến trường hoàn thành. Thời gian cũng đến gần 10 giờ tối, lúc này trở về căn cứ Bắc Kinh hiển nhiên không thích hợp, chỉ có thể đợi sáng mai, tìm cơ hội trở lại. Họ tìm một chỗ xa chiến trường, bắt đầu đóng trại nghỉ ngơi. Dù sao, trước trận đại chiến, nơi đó có không ít máu tươi, đã thu hút zombie và động vật xung quanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.